Cổ Chân Nhân chương 1 tới chương 23. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Phương Nguyên, ngoan ngoãn giao Xuân Thu Thiền ra đây, ta cho ngươi chết thống khoái. Phương Lão Ma, ngươi đừng hòng phản kháng, hôm nay các đại phái chính đạo chúng ta liên hợp lại chính là muốn đập nát sào huyệt của ngươi. Ở đây đã bày sẵn thiên la địa võng, lần này ngươi nhất định phải đầu lìa khỏi cổ. Phương Nguyên, ngươi là tên ma đầu chết tiệt, ngươi vì luyện thành Xuân Thu Thiền đã giết ngàn vạn tính mệnh. Ngươi đã phạm phải tội nghiệt tày trời, không thể tha thứ. Ma đầu, 300 năm trước ngươi sỉ nhục ta, cướp đi trong sạch của ta, giết cả họ nhà ta. Từ lúc đó, ta hận không thể ăn thịt ngươi, uống máu ngươi. Hôm nay, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Phương Nguyên mặc một bộ trường bào rách nát màu xanh lục, tóc tai bù xù, cả người đẫm máu, đang ngắm nhìn xung quanh. Gió núi thổi tấm áo đẫm máu phất phơ, như chiến kỳ phần phật tung bay. Dòng máu đỏ tươi từ trong mấy trăm vết thương trên người tuôn ra ngoài. Chỉ mới đứng một lúc, dưới chân Phương Nguyên đã tích tụ một vũng máu lớn. Kẻ địch bao vây, hắn đã không còn đường sống. Đại cục đã định, hôm nay hắn chắc chắn phải chết. Phương Nguyên thấy rõ thế cục, nhưng mà cho dù cái chết đã đến gần, vẻ mặt hắn vẫn không thay đổi, gương mặt bình thản. Đôi mắt hắn sâu thẳm, vẫn giống như trước kia, giống như một cái giếng cổ sâu không thấy đáy. Quần hùng chính đạo vây công hắn, không phải là đường đường trưởng môn một phái thì cũng là thiếu niên hào kiệt vang danh khắp nơi. Những người bao vây Phương Nguyên lúc này, người thì đang gầm thét, người thì đang cười lạnh, người thì nheo mắt cảnh giác, người thì che vết thương, sợ hãi mà nhìn. Bọn họ không hề động thủ, cũng vì e ngại Phương Nguyên sắp chết phản công. Cứ căng thẳng giằng co như vậy đã qua ba canh giờ. Trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà đốt sườn núi, trong chốc lát sườn núi đã rực chói như lửa. Phương Nguyên vẫn yên lặng như tượng, bỗng từ từ xoay người. Quần hùng lập tức xông xao một trận, đồng loạt lùi về sau một khoảng dài. Lúc này, núi đá màu xám trắng dưới chân Phương Nguyên đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ thắm. Gương mặt tái nhợt vì mất máu quá nhiều được ánh nắng chiều chiếu rọi, bỗng nhiên trở nên tươi sáng. Nhìn khung cảnh mặt trời khuất núi xanh ở nơi này, Phương Nguyên cười khẽ một tiếng, mặt trời lặn sau núi, gió xuân thổi ánh trăng. Quả thật là sáng sớm tóc đen chiều đã trắng, đúng sai thành bại hóa khói mây. Khi nói lời này, trước mắt hắn chợt hiện ra những việc của kiếp trước trên địa cầu. Hắn vốn là học sinh hoa hạ trên địa cầu, tình cờ có cơ hội chuyển kiếp đến thế giới này. Nổi trôi nghiêng ngã 300 năm, tung hoành thế gian hơn 200 năm. Quãng thời gian hơn 500 năm dài dằng dặc, nhưng cũng chỉ trôi qua trong một cái chớp mắt. Rất nhiều ký ức chôn sâu trong đáy lòng vẫn còn vẹn nguyên như thuở đầu, lúc này hiện về trước mắt sinh động như thật. Cuối cùng vẫn thất bại sao? Phương Nguyên cảm thán, có hơi bùi ngùi nhưng lại không hối hận. Kết quả như vậy, hắn sớm đã đoán được, cũng đã chuẩn bị tâm lý khi lựa chọn như vậy. Cái gọi là ma đạo chính là không tu thiện quả, giết người phóng hỏa, trời đất không dung, người đời đều là kẻ địch, thỏa sức tung hoành. Nếu như Xuân Thu Thiền vừa mới luyện thành có hiệu quả, vậy thì kiếp sau vẫn muốn làm tà ma. Nghĩ như vậy, Phương Nguyên không kìm được cất tiếng cười to. Lão ma, ngươi cười cái gì? Mọi người cẩn thận, ma đầu này chết đến nơi còn muốn phản công. Mau giao Xuân Thu Thiền ra đây. Quần hùng dồn ép vọt đến. Đúng lúc này, tiếng ầm ầm chấn động đất trời vang lên, Phương Nguyên ngang nhiên tự cho nổ chính mình. Mưa xuân rả rích, lặng yên tưới mát núi Thanh Mao. Đêm đã khuya, gió mát nhẹ thổi mưa phùn lất phất. Núi Thanh Mao cũng không hoàn toàn tối om, từ sườn núi đến chân núi có rất nhiều đốm sáng lấp lánh tựa như một dải băng làm bằng ánh sáng. Nơi phát ra ánh sáng là những căn nhà sàn, mặc dù không thể gọi là vạn nhà lên đèn, nhưng cũng có quy mô đến hàng ngàn. Đây chính là sơn trại cổ nguyệt trên núi Thanh Mao, nơi khiến cho dãy núi vắng vẻ này tăng thêm một phần hơi thở con người. Ở khu trung tâm của sơn trại cổ nguyệt là một tòa lầu các to lớn đẹp đẽ, vì lúc này nơi đó đang tổ chức lễ cúng tế mà đèn đuốc sáng choang, ánh sáng rực rỡ. Liệt tổ liệt tông phù hộ, hy vọng trong đại điển khai khiếu lần này có thể có nhiều thiếu niên tư chất ưu tú hơn, tăng thêm dòng máu mới và hy vọng cho gia tộc. Tộc trưởng cổ nguyệt có dáng vẻ trung niên, hai bên tóc mai điểm sương, mặc một bộ trang phục cúng tế trang trọng thuần một màu trắng. Ông ta quỳ gối trên sàn nhà màu nâu, thẳng lưng, hai tay chấp thành hình chữ thập ở trước người, nhắm mắt thành tâm khấn vái. Trước mặt ông ta là một bàn thờ thật cao sơn màu đen, bàn thờ có ba tầng, thờ phụng bài vị tổ tiên. Hai bên bài vị đặt lư hương đồng đỏ, nhang khói lượn lờ. Phía sau ông ta có hơn 10 người cũng đang quỳ. Bọn họ mặc bộ đồ lễ rộng màu trắng, đều là gia lão trong gia tộc, những người chấp chưởng các phương diện quyền hành. Sau khi khấn vái một hồi, tộc trưởng cổ nguyệt dẫn đầu xoay người lại, hai tay đặt ngang nhau, lòng bàn tay áp xuống sàn, dập đầu. Vầng trán chạm vào trên sàn nhà nâu vàng, khẽ phát ra tiếng phịch phịch. Các gia lão sau lưng mỗi người đều là vẻ mặt nghiêm túc, cũng yên lặng làm theo. Lá sau, khắp nơi trong từ đường dòng họ đều vang ra âm thanh bột bột khi phần trán va vào sàn nhà. Lễ tế hoàn tất, mọi người thông thả đứng dậy từ trên sàn nhà rồi lẳng lặng đi ra khỏi từ đường trang nghiêm. Trong hành lang, các gia lão lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, bầu không khí thoáng dịu đi. Tiếng thảo luận dần dần vang lên. Thời gian trôi qua thật là quá nhanh, chớp mắt đã một năm rồi. Đại điển khai khiếu lần trước giống như chỉ vừa mới hôm qua, còn rõ mồn một trước mắt đây. Ngày mai đã là đại điển khai khiếu mỗi năm một lần, không biết năm nay gia tộc sẽ xuất hiện nhân tài mới có năng lực như thế nào đây. Ôi, hy vọng là xuất hiện thiếu niên tư chất loại giáp. Bộ tộc Cổ Nguyệt chúng ta đã 3 năm không xuất hiện thiên tài như vậy. Đúng vậy, mấy năm nay Bạch Gia Trại và Hùng Gia Trại đều xuất hiện rất nhiều thiên tài. Nhất là Bạch Ngưng Băng của Bạch Gia Trại, thiên tư thực sự là kinh khủng. Không biết là ai đề cập đến cái tên Bạch Ngưng Băng này, trên mặt các gia lão không khỏi hiện lên vẻ âu lo. Tư chất của người này cực kỳ xuất sắc, chỉ trong thời gian 2 năm ngắn ngủi đã tu hành thành cổ sư tam chuyển. Trong thế hệ trẻ, người này có thể nói là một mình vượt xa mọi người. Thậm chí ngay cả thế hệ trước đó cũng cảm thấy được áp lực từ vị nhân tài mới xuất hiện này. Qua một thời gian, y nhất định là trụ cột của Bạch Gia Trại, ít nhất cũng là cường giả một mình đảm đương một phương. Không ai hoài nghi về điều này. Nhưng mà trong các thiếu niên tham gia đại điển khai khiếu năm nay, cũng không phải không có hy vọng. Đúng vậy, trong một chi của họ Phương vừa xuất hiện một thiếu niên thiên tài. 3 tháng có thể nói, 4 tháng có thể đi, 5 tuổi là có thể làm thơ, thông minh khác thường, tài hoa hơn người. Đáng tiếc là cha mẹ mất sớm, hiện tại đang được cậu mợ nuôi dưỡng. Ừ, đây là trí tuệ phát triển sớm, hơn nữa chí hướng lớn. Mấy năm nay hắn sáng tác vài bài như Kính Rượu, Vịnh Mai, còn có Giang Thành Tử, ta cũng đã nghe nói đến. Thật sự là thiên tài. Tộc trưởng Cổ Nguyệt là người cuối cùng đi ra khỏi từ đường tổ tiên. Ông ta thông thả khép cửa lại, lập tức nghe được tiếng bàn luận của các gia lão trong hành lang. Chẳng cần tốn nhiều thời gian, ông ta đã biết rằng lúc này các gia lão đang nói về một vị thiếu niên tên là Cổ Nguyệt Phương Nguyên. Làm người đứng đầu một tộc, tất nhiên ông ta sẽ chú ý những con cháu nổi bật. Mà Cổ Nguyệt Phương Nguyên chính là người tỏa sáng nổi bật nhất trong lớp tiểu bối. Kinh nghiệm cho thấy, người có thiên phú dị bẩm như trí nhớ siêu phàm, hoặc là sức lực như người trưởng thành, thì thường có tư chất tu hành ưu tú. Nếu như người này kiểm tra ra tư chất loại giáp, đào tạo cho tốt, cũng chưa chắc không thể chống lại Bạch Ngưng Băng. Cho dù là tư chất loại ất, sau này nhất định cũng có thể một mình đảm đương một phương, trở thành lá cờ đầu của bộ tộc Cổ Nguyệt. Nhưng mà hắn hiểu chuyện sớm như vậy, khả năng là tư chất loại ất không lớn, rất có thể chính là loại giáp. Ý nghĩ này vừa nảy sinh thì khóe miệng tộc trưởng Cổ Nguyệt không khỏi hơi nhếch lên, nở nụ cười mỉm. Ngay lập tức, ông ta ho khan một tiếng, nói với các vị gia lão, chư vị, thời gian đã không còn sớm, để đại điển ngày mai suôn sẻ, đêm nay xin hãy nghỉ ngơi thật tốt, điều dưỡng tinh thần. Các gia lão nghe xong những lời này thì hơi nao nao, trong ánh mắt nhìn nhau cũng ẩn giấu sự cảnh giác. Lời nói này của tộc trưởng rất hàm súc, nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ. Hằng năm, vì tranh đoạt những hậu bối thiên tài này, các gia lão tranh giành lẫn nhau đến đỏ mặt tía tai, sức đầu mẻ trán. Cho nên phải nghỉ ngơi dưỡng sức thật tốt, đợi một phen tranh đoạt vào ngày mai. Nhất là Cổ Nguyệt Phương Nguyên kia vô cùng có khả năng là tư chất loại giáp, hơn nữa, cha mẹ của hắn đã qua đời, là một trong 2 cô nhi còn sót lại của chi họ Phương. Nếu có thể thu nhận hắn, đào tạo cho tốt, vậy thì có thể đảm bảo chi mạch của mình 100 năm hưng thịnh không suy. Nhưng mà, phải cảnh báo trước một câu. Tranh đoạt thì phải đường đường chính chính tranh đoạt, không thể sử dụng âm mưu thủ đoạn, tổn hại tình đoàn kết gia tộc. Các vị gia lão xin hãy nhớ kỹ trong lòng. Tộc trưởng nghiêm túc nhắn nhủ. Không dám. Không dám. Nhất định nhớ kỹ trong lòng. Phải cáo từ rồi, tộc trưởng đại nhân xin dừng bước. Các gia lão ôm những suy tính của riêng mình, từng người một tản đi. Không lâu sau, hành lang dài đã trở nên vắng vẻ. Mưa xuân tạt qua song cửa thổi sang đây, tộc trưởng nhẹ nhàng bước đi, tới trước cửa sổ. Ngay lập tức, không khí tươi mát ẩm ướt của núi rừng tràn đầy trong miệng, thấm vào ruột gan. Đây là tầng 3 của lầu cát, tộc trưởng phóng tầm mắt, hơn phân nửa sơn trại Cổ Nguyệt bao trọn trong một cái nhìn. Phần lớn mọi người trong trại vẫn trông đèn vào lúc đêm khuya như giờ này, điều này rất khác ngày thường. Ngày mai chính là đại điển khai khiếu, liên quan đến lợi ích bản thân mỗi người. Một bầu không khí hưng phấn, lo lắng bao phủ trái tim mọi người trong tộc, nên hiển nhiên có rất nhiều người ngủ không yên. Đây là hy vọng tương lai của gia tộc. Trong mắt phản chiếu ánh đèn, tộc trưởng thở dài một tiếng. Mà lúc này, cũng có một đôi mắt trong trẻo lẳng lặng nhìn những ánh đèn lập lòe giữa đêm khuya này, cõi lòng ôm đầy tình cảm phức tạp. Sơn trại Cổ Nguyệt, đây là 500 năm trước. Xuân thu thiền quả nhiên có tác dụng. Ánh mắt Phương Nguyên sâu thẳm. hắn đứng bên cạnh cửa sổ, mặc cho gió mưa đập vào người. Tác dụng của Xuân Thu Thiền chính là nghịch chuyển thời gian. Nó đứng hàng thứ 7 trong thập đại kỳ cổ, tất nhiên không thể coi thường. Nói ngắn gọn, hắn đã sống lại. Sử dụng Xuân Thu Thiền để sống lại, quay về 500 năm trước. Phương Nguyên vươn tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn bàn tay trẻ tuổi non nớt có phần tái nhợt của mình, sau đó từ từ nắm chặt lại, cố sức cảm nhận sự chân thật này. Tiếng mưa phùn đập vào trên cửa sổ vang bên tai, hắn từ từ nhắm mắt lại, sau một lúc lâu mới mở ra, thở dài một hơi, trải qua 500 năm, thì ra là giấc mộng. Nhưng hắn lại biết rõ, đây tuyệt đối không phải là giấc mộng. Trong truyền thuyết, thế giới này tồn tại một dòng sông thời gian, duy trì sự vận chuyển của thế giới. Mà sử dụng sức mạnh của Xuân Thu Thiền có thể ngược dòng lên trên, trở lại ngày trước. Với lời đồn này, người đời có nhiều cách nói khác nhau. Rất nhiều người không hề tin, một số người thì nửa tin nửa ngờ. Hầu như không ai thực sự tin tưởng. Bởi vì mỗi một lần sử dụng Xuân Thu Thiền phải trả giá bằng sinh mạng, hiến tế toàn bộ cơ thể và tu vi để làm sức mạnh vận hành. Cái giá này thật sự quá đắt. Càng khiến cho không ai có thể chấp nhận là trả giá bằng sinh mệnh nhưng cũng không biết kết quả ra sao. Cho dù có người lấy được Xuân Thu Thiền thì cũng không dám khi không lại sử dụng tùy tiện. Ngộ nhỡ tin đồn là giả, chỉ là một âm mưu thì sao? Nếu không phải Phương Nguyên cùng đường thì cũng sẽ không sử dụng nó. Nhưng mà hiện tại, Phương Nguyên đã triệt để tin tưởng rồi. Bởi vì sự thật đanh thép đã xảy ra trước mắt, không thể nào phản bác. Hắn thật sự sống lại. Chỉ là tiếc cho con cổ tốt này, trước đây phải mất sức chín trâu hai hổ, tàn sát hơn 10 vạn người, khiến cho người người căm thù, trải qua trăm cay nghìn đắng mới luyện chế thành. Phương Nguyên thầm than trong lòng, mặc dù đã sống lại nhưng mà cũng không mang theo Xuân Thu Thiền. Con người là linh hồn vạn vật, cổ là tinh hoa trời đất. Cổ vô cùng kỳ quặc, nhiều không đếm xuể. Có cổ dùng một hoặc hai ba lần là sẽ hoàn toàn tiêu tan. Lại có cổ chỉ cần không sử dụng quá mức thì có thể dùng lại nhiều lần. Có lẽ Xuân Thu Thiền chính là loại cổ trùng tiêu hao chỉ có thể sử dụng một lần này. Nhưng mà cho dù không có cũng có thể luyện chế lại một con. Kiếp trước ta có thể luyện chế, lẽ nào kiếp này không thể sao? Sau khi than tiếc, trong lòng Phương Nguyên không khỏi dâng trào hăng hái. Bản thân có thể sống lại, tổn thất Xuân Thu Thiền là hoàn toàn có thể chấp nhận được. Hơn nữa hắn còn mang theo một báu vật, cũng không phải hai bàn tay trắng. Báu vật này chính là 500 năm ký ức và kinh nghiệm của hắn. Trong trí nhớ của hắn lưu giữ rất nhiều kho tàng mà hiện tại vẫn chưa có người nào mở ra. Còn có một cơ số những sự kiện lớn để cho hắn có thể dễ dàng nắm giữ dòng chảy lịch sử. Bên cạnh đó là vô số con người, một số là tiền bối ẩn tu, một số là kẻ tài trí hơn người, trong đó có vài người thậm chí còn chưa ra đời. Hơn nữa hắn còn nắm giữ kinh nghiệm tu hành dày dặn, kinh nghiệm chiến đấu phong phú của suốt 500 năm ròng rã. Có những thứ này chắc chắn sẽ nắm giữ đại cục cùng tiên cơ. Chỉ cần làm thật tốt thì việc tung hoành nhân gian, tái hiện phong thái cự ma kiêu hùng hoàn toàn không thành vấn đề. Thậm chí hắn có thể tiến thêm một bước, xông lên cảnh giới càng cao hơn. Như vậy nên làm như thế nào đây? Phương Nguyên vô cùng lý trí, nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, nhìn mưa đêm ngoài cửa sổ, bắt đầu rơi vào trầm tư. Vừa nghĩ vậy, đã thấy ngổn ngang trăm mối. Suy nghĩ trong chốc lát, chân mày hắn càng ngày càng nhăn lại. 500 năm thật sự là dài dằng dặc. Không nói đến những ký ức này đã mơ hồ không nhớ nổi, chỉ riêng những chỗ kho tàng bí mật và cơ duyên tiên sư, tuy rằng rất nhiều, nhưng phần lớn không phải cách xa vạn dặm thì cũng là cần thời gian ở riêng mới có thể mở ra. Quan trọng nhất vẫn là tu vi. Mình hiện giờ chưa mở nguyên hải, còn chưa bước lên con đường tu hành cổ sư, hoàn toàn là một người phàm. Phải nhanh chóng tu hành tăng tu vi, đón đầu lịch sử, dốc sức chiếm trước tiên cơ, giành giật chỗ tốt. Hơn nữa, rất nhiều chỗ kho tàng bí mật, không đủ tu vi thì cho dù chiếm được cũng nuốt không trôi, ngược lại sẽ thành củ khoai lang nóng bỏng tay, thành kẻ ôm ngọc có tội. Nan đề thứ nhất xuất hiện trước mắt Phương Nguyên, chính là tu vi. Nhất định phải mau chóng nâng cao tu vi, nếu chậm chạp giống như đời trước thì như người ta nói, có muốn hối hận cũng đã quá muộn rồi. Muốn nhanh chóng nâng cao tu vi, nhất định phải mượn nguồn lực của gia tộc. Dựa vào tình hình hiện tại của ta, hoàn toàn không có khả năng đi lại trong vùng núi nguy hiểm trùng trùng này, một con lợn rừng thông thường cũng có thể lấy tính mạng ta. Nếu có thể đạt đến tu vi cổ sư tam chuyển thì sẽ có được năng lực tự vệ cơ bản để trèo đèo lội suối ở thế giới này. Theo như ánh mắt của một chuyên gia lỗi lạc trên con đường ma đạo được trui rèn qua 500 năm, ngọn núi Thanh Mao này thật sự quá nhỏ, sơn trại cổ nguyệt lại càng như cái nhà giam. Có điều, nhà giam tuy giam giữ tự do, nhưng đồng thời phòng giam kiên cố cũng thường đại diện cho sự an toàn nào đó. Hừ, tạm thời ở trong nhà giam này luyện tập quyền cước một đoạn thời gian vậy. Chỉ cần tấn thăng lên cổ sư tam chuyển thì rời khỏi vùng núi rừng hoang vu này ngay. Nhưng mà cũng may, ngày mai là đại điển khai khiếu, ngay sau đó đã có thể chính thức bắt đầu tu hành cổ sư. Vừa nghĩ tới đại điển khai khiếu, ký ức đã phủ đầy bụi từ lâu trong đáy lòng Phương Nguyên lại bắt đầu hiện lên. Từ chất sao? Nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn không khỏi cười khẩy ba tiếng. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy nhẹ ra, một thiếu niên đi vào. Ca ca, sao huynh lại đứng bên cửa sổ đang mưa? Thiếu niên này có dáng người gầy gò, thấp hơn một chút so với Phương Nguyên, khuôn mặt lại giống hệt hắn. Phương Nguyên quay đầu nhìn thiếu niên này, trên mặt hiện vẻ phức tạp. Là ngươi sao, đệ đệ song sinh của ta? Hắn hơi nhướng mày, vẻ mặt khôi phục lạnh lùng như trước. Phương Chính cúi đầu nhìn mũi chân của mình, đây là động tác đặc trưng của hắn ta, để nhìn thấy cửa sổ của ca ca chưa đóng, muốn âm thầm đi vào đóng lại. Ngày mai là đại điển khai khiếu, khuya như vậy ca ca còn chưa nghỉ ngơi, cậu mờ biết được e rằng sẽ lo lắng. Hắn ta cũng không lạ lẫm gì với sự lạnh lùng của Phương Nguyên, bởi vì từ nhỏ đến lớn, ca ca của hắn ta luôn luôn như vậy. Thỉnh thoảng hắn ta nghĩ, có lẽ thiên tài là phải khác người như thế. Tuy rằng có tướng mạo giống hệt ca ca, nhưng bản thân mình lại tầm thường như một con kiến hôi. Cùng sinh ra từ trong một bụng mẹ, cớ sao trời cao lại bất công như thế, trao cho ca ca tài hoa như kim cương, mà mình lại bình thường như hòn đá. Mỗi khi người bên cạnh nhắc đến mình đều sẽ nói đây là đệ đệ của Phương Nguyên, cậu mợ cũng thường dạy mình, phải học tập ca ca của con. Thậm chí, ngay cả bản thân đôi khi soi gương, nhìn khuôn mặt này cũng cảm thấy hơi đáng ghét. Những ý niệm này đã có từ rất nhiều năm, tích lũy lâu ngày ở sâu trong nội tâm, giống như một tảng đá lớn đè nặng trong lòng. Mấy năm nay, đầu của Phương Chính càng ngày càng cúi thấp, cũng càng thêm trầm mặc ít nói. Lo lắng. Nghĩ đến cậu mợ mình, Phương Nguyên lại thầm cười nhạo trong lòng. Hắn nhớ rất rõ, cha mẹ của cơ thể này của mình đã cùng qua đời trong một nhiệm vụ của gia tộc. Hắn và đệ đệ trở thành trẻ mồ côi từ lúc 3 tuổi. Cậu mợ dựa vào danh nghĩa nuôi dưỡng, công khai chiếm đoạt di sản của cha mẹ, hơn nữa đối đãi hà khắc với mình cùng đệ đệ. Phương Nguyên vốn là một người xuyên không, vẫn định giấu tài. Thế nhưng, cuộc sống gian khổ buộc hắn phải lựa chọn thể hiện tài hoa khác hẳn người thường. Cái gọi là thiên tài, thực ra cũng chỉ là một linh hồn có lý trí trưởng thành, cùng với những bài đường thi tống từ lưu danh ngàn đời sau trên địa cầu mà thôi. Chỉ mới ra tay một chút như vậy nhưng cũng đã rất kinh động, được khắp nơi quan tâm. Dưới áp lực từ bên ngoài, Phương Nguyên còn nhỏ tuổi buộc phải lựa chọn vẻ mặt lạnh lùng để ngụy trang bảo vệ bản thân, giảm bớt khả năng lộ tẩy. Ngày qua ngày, vẻ mặt lạnh lùng lại trở thành thói quen của bản thân. Cứ như vậy, cậu mợ không còn hà khắc đối với mình và đệ đệ nữa. Khi tuổi tác càng lớn, tiền đồ càng được xem trọng, đãi ngộ cũng tăng theo. Chỉ có điều, đây không phải là yêu thương, mà là một loại đầu tư. Nực cười là đứa em trai này lại không thấy rõ chân tướng, không chỉ bị cậu mợ lừa gạt mà còn chôn giấu oán hận với mình ở trong lòng. Đừng thấy bây giờ hắn ta thành thật ngoan ngoãn, thực ra trong trí nhớ, từ khi hắn ta được kiểm tra ra tư chất loại giáp, hắn ta được gia tộc dốc lòng đào tạo, thù hận ghen tị che giấu bên trong bộc phát ra, cũng không ít lần làm khó dễ, chèn ép chính ca ca ruột. Về phần tư chất của mình thì... ha ha, cao nhất chỉ là loại bính mà thôi. Số phận luôn thích đùa giỡn. Một đôi song sinh, tư chất ca ca chỉ là loại bính, lại độc chiếm cái danh thiên tài mười mấy năm. Đệ đệ không có tiếng tâm gì, ngược lại có thiên tư loại giáp. Kết quả khai khiếu khiến cho tộc nhân mở rộng tầm mắt, cũng khiến cho tình cảnh đãi ngộ của hai huynh đệ hoàn toàn đảo lộn. Đệ đệ như cá chép hóa rồng bay lên trời, ca ca lại như tiểu phượng hoàng rơi xuống đất. Sau đó là nhiều lần đệ đệ gây khó dễ, cậu mợ thờ ơ, tộc nhân khinh thị. Hận ư, kiếp trước Phương Nguyên đã từng hận, hận mình không đủ tư chất, hận gia tộc vô tình, hận số phận bất công. Thế nhưng hiện tại, lấy kinh nghiệm đời người suốt 500 năm của hắn, một lần nữa nhìn lại đoạn đường đã qua này, trong lòng lại rất vững vàng bình tĩnh, không chút thù hận. Căm hận có gì tốt đâu. Đổi góc nhìn suy xét một chút, hắn cũng có thể hiểu được đệ đệ, cậu mợ cùng với cường địch chính phái vây công hắn 500 năm sau. Mạnh được yếu thua, kẻ thích nghi thì sinh tồn, đây vốn là bản chất của thế gian này. Huống chi con người đều có chí riêng, đều vì tranh đoạt một đường thiên cơ mà chèn ép sát phạt lẫn nhau, có gì khó hiểu đâu. Từng trải 500 năm, hắn đã sớm nhìn thấu tất cả điều này, trong lòng chỉ có đại đạo trường sinh. Nếu có người ngăn cản theo đuổi này của hắn, mặc kệ là ai, đơn giản là ngươi chết ta sống mà thôi. Dạ tâm trong lòng quá lớn, bước trên con đường này thì đã định trước mọi người trên đời đều là địch, đã định trước phải một mình đơn độc, đã định trước sát kiếp trùng trùng điệp điệp. Đây là giác ngộ cô động sau 500 năm của đời người. Báo thù không phải dự định của ta, con đường của tà ma cũng không bao giờ có hai chữ thỏa hiệp. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên không khỏi bật cười. Hắn quay đầu lại, nhàn nhạt nhìn đệ đệ này một cái rồi nói, ngươi lui ra đi. Phương Chính không khỏi sợ hãi, hắn ta cảm thấy ánh mắt ca ca giống như lưỡi dao lạnh lẽo lại sắc bén, xuyên thủng đến chỗ sâu nhất trong nội tâm hắn ta. Dưới ánh mắt này, hắn ta như người trần truồng trong trời tuyết lạnh, không có bí mật gì đáng nói đến. Vậy ngày mai gặp, ca ca. Lập tức không dám nói nhiều, Phương Chính từ từ đóng cửa phòng lại, dạ thưa trở ra. Ken, ken ken, ken, ken ken. Phu canh đi tuần, gõ cái mõ thành tiết tấu. Tiếng gõ truyền vào trong nhà sàn, Phương Nguyên mở mí mắt khô khốc ra, thầm nghĩ trong lòng, đã là canh năm rồi. Đêm qua hắn nằm ở trên giường suy nghĩ thật lâu, sắp xếp một đống lớn kế hoạch, tính ra chỉ ngủ hơn một canh giờ. Thân thể này còn chưa bắt đầu tu hành, tinh thần và thể lực cũng không dồi dào, vì vậy từng cơn mệt mỏi vì thiếu ngủ vẫn cứ bao phủ thể xác cùng tinh thần. Nhưng mà trải qua 500 năm, ý chí Phương Nguyên đã sớm được tôi rèn kiên định như sắt thép. Chút thèm ngủ này không là gì. Ngay lập tức, hắn đẩy chăn đệm ra, dứt khoát đứng lên. Mở cửa sổ ra, mưa xuân đã tạnh. Hơi ẩm tươi mát mang theo hương vị hỗn hợp từ bùn đất, cây cối và hoa dại lập tức phả vào mặt. Phương Nguyên bỗng nhiên cảm thấy đầu óc tỉnh táo, cơn buồn đã ngủ mất sạch không còn. Lúc này mặt trời còn chưa mọc, bầu trời màu lam đậm, giống như bóng tối lại như là ánh sáng. Phóng tầm mắt nhìn lại, nhà sàn dùng trúc xanh và cây cối dựng lên, hòa vào cùng với dãy núi, một vùng xanh biếc tĩnh lặng. Nhà sàn có ít nhất 2 tầng, là kết cấu nhà ở đặc biệt của người miền núi. Do trên núi gập ghềnh không bằng phẳng, vì vậy tầng 1 là cọc gỗ thật lớn, tầng 2 mới là chỗ người ở, Phương Nguyên và đệ đệ Phương Chính ở tầng 2. Phương Nguyên thiếu gia, ngài đã tỉnh. Tôi bây giờ lên tầng trên, hầu hạ ngài rửa mặt. Lúc này, tầng dưới vang lên tiếng nói của một thiếu nữ. Phương Nguyên cúi đầu nhìn, là Trầm Thúy, nhà hoàng theo bên cạnh mình. Dung mạo của nàng ta chỉ có thể tính là trên trung bình, nhưng cách ăn mặc đẹp. Nàng ta mặc một bộ quần áo màu xanh, áo dài tay với quần dài, dưới chân mang giày thêu, trên mái tóc đen còn có một cây trâm đính ngọc trai, cả người tỏa ra sức sống thanh xuân. Nàng ta vui mừng nhìn Phương Nguyên một cái, bưng một chậu nước rồi bước lên lầu. Nước là nước ấm được pha vừa phải, dùng để rửa mặt. Súc miệng thì dùng cành liễu dính muối tuyết, có thể tẩy sạch răng. Trầm Thúy dịu dàng hầu hạ, gương mặt mang theo nụ cười, mặt mày hàm xuân. Sau đó, nàng ta lại giúp Phương Nguyên cài nút mặc quần áo. Trong quá trình này, nàng ta thường dùng bộ ngực đầy đặn cọ vào cánh tay hoặc là sau lưng Phương Nguyên. Phương Nguyên không tỏ vẻ gì, lòng như nước lặng. Nha hoàn này không chỉ là cơ sở ngầm của cậu mợ, mà còn ham hư vinh, tính tình bội bạc. Đời trước mình từng bị lừa gạt, đến khi địa vị xuống dốc không phanh sau đại điển khai khiếu, nàng ta trở mặt ngay lập tức, không ít lần coi khinh mình. Khi Phương Chính đến, đúng lúc nhìn thấy Trầm Thúy đang vuốt lên nếp gấp trên ngực áo của Phương Nguyên, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ âm mộ lẫn ghen tị. Mấy năm nay hắn ta đi theo sống cùng với ca ca, nhờ sự chăm sóc của Phương Nguyên, hắn ta cũng có được nô bộc hầu hạ. Chỉ có điều, cũng không phải nha hoàn trẻ tuổi như Trầm Thúy, mà là một mụ già thân hình mập ú, nếu ngày nào đó Trầm Thúy có thể hầu hạ ta như vậy thì sẽ là cảm giác như thế nào? Phương Chính thầm nghĩ thử, lại có phần không dám nghĩ nữa. Cậu mợ thiên vị Phương Nguyên, đây là chuyện mọi người trong phủ đều biết. Ban đầu Phương Chính cũng không có nô bộc hầu hạ, vẫn là Phương Nguyên chủ động yêu cầu cho hắn ta. Tuy nói có thân phận chủ tớ khác biệt, nhưng trong ngày thường, Phương Chính cũng không dám coi khinh Trầm Thúy này. Nguyên nhân cũng vì mẹ của Trầm Thúy chính là Trầm Mama bên cạnh mợ, cũng là quản gia toàn phủ. Bà ta rất được mợ tin tưởng, có quyền hành không nhỏ. Được rồi, đừng làm nữa. Phương Nguyên không kiên nhẫn hất bàn tay nhỏ mềm mại của Trầm Thúy ra. Quần áo đã sớm phẳng, Trầm Thúy phần nhiều chính là muốn dụ dỗ. Đối với nàng ta mà nói, tiền đồ của Phương Nguyên sáng chói, có khả năng rất cao là tư chất loại giáp. Nếu nàng ta trở thành tiểu thiếp của hắn thì có thể từ tôi tớ chuyển thành chủ nhân, gần như là một bước lên trời. Kiếp trước Phương Nguyên từng bị lừa gạt, thậm chí thích tỳ nữ này. Sau khi sống lại thì đã thấy rõ, trái tim lạnh như sương giá. Người lui ra đi. Phương Nguyên cũng không thèm nhìn Trầm Thúy, chỉnh sửa cổ tay áo của mình. Trầm Thúy hơi chu môi, cảm thấy hơi khó hiểu và uất ức với việc Phương Nguyên hôm nay không hiểu phong tình. Nàng ta muốn nói một câu làm nũng nào đó, thế nhưng bị một khí chất không tên như có như không của Phương Nguyên răng đe, há miệng vài lần, cuối cùng chỉ nói dạ rồi ngoan ngoãn lui ra. Người đã chuẩn bị xong chưa? Phương Nguyên nhìn về phía Phương Chính. Đệ đệ ngơ ngác đứng ở cửa, cúi đầu nhìn mũi chân của mình, khẽ ừ một tiếng. Thực ra từ canh tư, hắn ta đã tỉnh dậy, bởi vì căng thẳng đến không ngủ được. Hắn ta len lén rời giường rồi chuẩn bị xong từ sớm, hai vành mắt cũng đen thui. Phương Nguyên gật đầu, ý nghĩ trong lòng đệ đệ, kiếp trước hắn không rõ, nhưng mà kiếp này hắn làm sao không biết được. Nhưng vạch trần lúc này cũng không có ý nghĩa gì, hắn nhàn nhạt dặn dò, vậy đi thôi. Thế là hai huynh đệ đi ra khỏi chỗ ở dọc theo đường đi, bọn họ gặp phải không ít người cùng lứa, top 5 top 3 cùng đi, tất nhiên là đích đến của mọi người đều giống nhau. Các ngươi nhìn xem, đó là hai huynh đệ Phương gia. Tiếng bàn luận rủ rỉ truyền vào tai. Đang đi phía trước chính là Phương Nguyên, là Phương Nguyên làm thơ đó đó. Có người nhấn mạnh. Thì ra là hắn à, mặt lạnh lùng, bộ dạng không coi ai ra gì, đúng là giống trong lời đồn. Có người giọng điệu chanh chua, mang theo ghen tị cùng thèm muốn. Hừ, nếu ngươi có thể giống hắn, ngươi cũng có thể làm như vậy. Có người hừ lạnh trả lời, ẩn chứa bất mãn. Phương Chính nghe thấy, vẻ mặt không chút thay đổi, những lời bàn tán như vậy hắn ta đã sớm quen. Hắn ta cúi đầu, đi theo phía sau ca ca, yên lặng đi tới. Lúc này chân trời đã hiện lên nắng sớm, cái bóng của Phương Nguyên phủ lên mặt hắn ta. Ánh sáng mặt trời dần dần dâng lên, thế nhưng Phương Chính bỗng nhiên cảm thấy như mình đang đi thẳng về phía bóng tối. Bóng tối này phát ra từ ca ca của hắn, e rằng cả đời này, mình cũng không thể thoát khỏi cái bóng to lớn của ca ca. Hắn ta cảm thấy từng cơn tức ngực kéo đến, ngay cả hít thở cũng không thoải mái, thậm chí cảm giác chết tiệt này làm hắn ta liên tưởng đến cái từ hít thở không thông. Hừ, lời bàn tán như vậy, quả nhiên là do Mộc Tú với Lâm Phong Tất xúi dục. Nghe tiếng bàn tán bên tai, Phương Nguyên cười nhạt trong lòng. Khó trách sau khi mình đo ra tư chất loại bính thì kẻ thù khắp xung quanh, một khoảng thời gian rất dài phải chịu đựng sự hà khắc, xem thường và lạnh nhạt. Tiếng thở dốc của đệ Phương Chính càng ngày càng nặng nề ở phía sau, hắn cũng nghe thấy hết. Kiếp trước không nhận ra, nhưng kiếp này đã nhìn rõ mọi việc. Đây cũng là cái nhìn sắc bén mà những kinh nghiệm trong 500 năm đời người mang lại. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cậu mợ mình, bọn họ thật ra cũng có chút thủ đoạn. Cho Trầm Thúy theo dõi bên cạnh mình, cho đệ lại là nhũ mẫu già. Thật ra thì, còn có đối đãi khác biệt trong các mặt khác của cuộc sống. Đây là cố ý, là muốn khơi mào sự bất bình trong lòng đệ, chia rẽ tình cảm huynh đệ của mình. Người đời thường không sợ ít, mà chỉ sợ không công bằng. Kiếp trước mình quá ít kinh nghiệm, đệ lại quá ngốc quá ngây thơ, bị cậu mợ gây chia rẽ thành công. Sống lại đến nay, trước mắt đã là đại điển khai khiếu, tình trạng đã thành thói quen khó sửa, thế nhưng với thủ đoạn và trí tuệ của cự phách ma đạo như Phương Nguyên, cũng không phải là không cải biến được. Đệ này hoàn toàn có thể trấn áp thu phục, mà một nha đầu nho nhỏ như Trầm Thúy là càng có thể dễ dàng bắt vào tay. Còn cậu mợ, tộc trưởng, gia lão thì ít nhất có mấy trăm loại phương án để đạp bọn họ. Thế nhưng, ta cũng không muốn làm như vậy. Phương Nguyên thản nhiên cảm thán. Cho dù là đệ ruột thịt thì sao, cũng không có tình thân gì đáng nói, chỉ là một người ngoài mà thôi, muốn bỏ thì bỏ thôi. Cho dù là Trầm Thúy xinh đẹp thì sao, không có tình yêu và lòng trung thành, cũng chỉ là một thân thể. Thu vào hậu cung ư, nàng ta còn không xứng. Cho dù là cậu mợ, tộc trưởng, gia lão thì sao, cũng chỉ là khách qua đường trong cuộc đời, cần gì hao tổn tâm cơ, tiêu hao tinh lực để chà đạp những người qua đường này. Ha ha! Chỉ cần không cản trở ta tiến lên, vậy thì một mình lui qua bên tự chơi trứng đi, ta đạp cũng không thèm đạp. Mặt trời mọc lên, ánh sáng rực rỡ. Sương núi cũng không quá dày, bị ánh mặt trời như thanh kiếm sắc bén dễ dàng xuyên thủng. Hơn 100 thiếu niên 15 tuổi, lúc này tụ tập trước gia chủ các. Gia chủ các ở vị trí trung tâm sơn trại, cao đến 5 tầng, góc mái cong vút, được trọng binh canh giữ. Trước lầu các là khoảng sân rộng, bên trong thì thờ phụng bài vị tổ tiên cổ nguyệt. Mỗi đời tộc trưởng cũng sinh hoạt thường ngày ở trong này. Mỗi khi có dịp lễ lớn, hoặc đột nhiên có chuyện hệ trọng, thì cũng triệu tập các gia lão bàn bạc thảo luận ở đây. Đây chính là trung tâm quyền lực của cả sơn trại. Tốt lắm, tất cả đến đúng giờ. Hôm nay là đại điển khai khiếu, là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của các ngươi. Không cần nói lời vô ích nữa, đi theo ta. Phụ trách chuyến đi này là gia lão học đường, râu tóc lão bạc trắng, tinh thần quắc thước, dẫn theo các thiếu niên tiến vào gia chủ các. Nhưng họ cũng không lên tầng trên, mà là xuyên qua cửa vào của sảnh lớn, đi xuống bên dưới. Men theo cầu thang bằng đá, bọn họ tiến vào một hang động dưới đất. Các thiếu niên đều ngạc nhiên kêu lên thành tiếng. Hang đá dưới lòng đất vô cùng lộng lẫy, thạch nhũ tỏa ra ánh sáng bảy màu, đỏ cam vàng xanh lục lam tím. Màu sắc này chiếu rọi lên gương mặt các thiếu niên như là cầu vồng rực rỡ. Phương Nguyên ở trong đám người, lặng lặng nhìn tất cả, trong lòng thầm nghĩ, mấy trăm năm trước, bộ tộc cổ Nguyệt từ Trung Thổ di chuyển đến Nam Cương, rồi dựng trại ở núi Thanh Mao, chính là vì nhìn trúng linh tuyền trong hang động này. Linh tuyền này sản xuất số lượng lớn nguyên thạch, có thể nói là căn cơ của sơn trại cổ Nguyệt. Đi được mấy trăm bước, xung quanh càng ngày càng tối, đồng thời mơ hồ nghe được tiếng nước chảy. Qua một chỗ rẽ, một mạch nước ngầm có chiều rộng hơn 3 trượng hiện ra trước mắt mọi người. Ở nơi này, ánh sáng của thạch nhũ đã hoàn toàn biến mất. Thế nhưng trong bóng tối, nước sông lại phát ra ánh sáng màu lam nhàn nhạt, nhìn như là dải ngân hà trong trời đêm. Nước sông chảy xuống từ chỗ tối đen ở sâu trong động, vô cùng trong, thậm chí có thể thấy được thủy tảo và cá đang bơi trong nước, còn có các đá đáy sông. Ở bờ sông bên kia là một biển hoa. Đây là hoa nguyệt lan mà bộ tộc cổ Nguyệt vun trồng. cánh hoa như trăng non, vẻ ngoài thanh nhã màu lam nhạt. Cành hoa như làm bằng ngọc, còn nhụy hoa lóng lánh như hạt trân châu phản chiếu ánh sáng ấm áp. Bóng tối làm nền, biển hoa bên bờ sông thoạt nhìn giống như một tấm thảm lớn màu xanh điểm xuyết vô số viên trân châu. Hoa nguyệt lan là thức ăn của rất nhiều cổ trùng. Biển hoa này có thể nói là khu vực trồng trọt lớn nhất của gia tộc. Phương Nguyên biết rõ điều này. Đẹp quá! Thật là xinh đẹp! Các thiếu niên rốt cuộc được mở rộng tầm mắt, hai mắt tỏa sáng, vừa hưng phấn vừa lo lắng. Được rồi, phía dưới nghe ta đọc tên, người được gọi đi qua con sông này sang bờ bên kia. Có thể đi bao xa thì đi, đương nhiên càng xa càng tốt. Đều nghe rõ rồi chứ? Lúc này, gia lão lại nói. Đã rõ. Các thiếu niên rối rít đáp. Thật ra trước khi đến đây, họ cũng đã nghe người nhà hoặc các tiền bối nói qua, biết rõ đi được càng xa có nghĩa là tư chất càng tốt, thành tựu ngày sau cũng càng lớn. Cổ Nguyệt Trần Bác. Gia lão cầm danh sách, gọi ra người thứ nhất. Dòng sông mặc dù rộng nhưng không sâu, chỉ đến đầu gối các thiếu niên. Gương mặt Trần Bác nghiêm túc, bước lên biển hoa trên bờ sông. Ngay lập tức, hắn cảm nhận được một áp lực vô hình, hình như có một bức tường không thể nhìn thấy ở trước mặt, ngăn cản hắn đi tới. Ngay lúc hắn khó mà bước tới được, từ trong biển hoa bên chân, bỗng nhiên hiện lên một chùm điểm sáng này rất mỏng manh, tỏa ra màu trắng. Ánh sáng hội tụ về phía Trần Bác, đi vào trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt, Trần Bác cảm giác được áp lực đột nhiên giảm xuống. Bức tường vô hình chặn ngang bỗng nhiên trở nên mềm mại. Hắn cắn răng cố sức đi về phía trước, gắng gượng đi vào. Sau khi đi được ba bước, áp lực phía trước lại tăng lên rất nhiều, giống như có bức tường chắn ở trước mặt, khiến hắn không thể tiến thêm chút nào. Nhìn thấy cảnh này, gia lão thở dài, vừa ghi lại vừa nói ngay tại chỗ, Cổ Nguyệt Trần Bác, ba bước, không có tư chất cổ sư. Kế tiếp, Cổ Nguyệt tảo tạ. Gương mặt Trần Bác tái nhợt ngay lập tức. Hắn cắn răng, đi qua sông, trở lại chỗ cũ. Không có tư chất, sau này hắn chỉ có thể làm một người phàm, cũng chỉ có thể có địa vị tầng dưới cùng trong gia tộc. Thân thể hắn lung lay sắp ngã, đã kích quá lớn giống như là bóp chết hy vọng cả đời. Rất nhiều người nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại, nhưng càng có nhiều người chú ý thiếu niên thứ hai bước lên bờ bên kia. Đáng tiếc, thiếu niên này cũng chỉ có thể đi được bốn bước, cũng không có tư chất. Không phải tất cả mọi người đều có tư chất tu hành, nhìn chung, trong 10 người thì có 5 người có thể tu hành cũng đã không tệ. Trong gia tộc Cổ Nguyệt, tỷ lệ này cao hơn một chút, đạt được mức độ 6 người. Đây là vì tổ tiên tộc Cổ Nguyệt, cũng chính là tộc trưởng đời thứ nhất, là một vị cường giả truyền kỳ, tiếng tăm lừng lẫy. Vì lý do tu hành dẫn đến trong huyết thống của ông ta có ẩn chứa sức mạnh có tính di truyền, tộc nhân Cổ Nguyệt bởi vì có huyết thống của ông ta nên tư chất thường khá cao. Tình huống liên tiếp hai người không có tư chất khiến sắc mặt những gia lão khác đang âm thầm quan sát đều rất khó coi. Ngay cả tộc trưởng Cổ Nguyệt dày dặn kinh nghiệm cũng hơi nhíu mày. Đúng lúc này, gia lão học đường hô lên tên người thứ ba, Cổ Nguyệt Mạc Bắc. Đây. Một thiếu niên mặt ngựa, mặc quần áo vải bố, quá khẽ một tiếng, vượt qua đám người đi ra. Thân hình của gã cao lớn, cường tráng hơn nhiều so với bạn cùng lứa, dáng vẻ dũng mãnh. Gã đi hai ba bước đã qua sông, rồi bước đến bờ bên kia. 10 bước, 20 bước, 30 bước, liên tục có điểm sáng yếu ớt đi vào trong cơ thể gã. Đi thẳng một mạch 36 bước, rốt cuộc gã không đi được nữa. Các thiếu niên ở bên kia bờ sông nhìn đến trợn mắt hốc mồm, gia lão học đường vui mừng kêu to lên, tốt lắm, Cổ Nguyệt Mạc Bắc, tư chất loại ức. Lại đây nào, để cho ta nhìn nguyên hải của ngươi một chút. Cổ Nguyệt Mạc Bắc bèn trở về bên cạnh gia lão học đường. Lão khoác tay lên bả vai thiếu niên, nhắm mắt, tập trung tinh thần dò xét rồi sau đó thu tay về, gật gật đầu, ghi lại trên giấy, Cổ Nguyệt Mạc Bắc, nguyên hải 6 thành 6, tiến vào nhóm ức bồi dưỡng đặc biệt. Tư chất, từ trên xuống dưới, phân thành 4 đẳng cấp, giáp, ức, bính, đinh. Một vị thiếu niên có tư chất loại đinh, đào tạo 3 năm là có thể tấn chức thành cổ sư nhất chuyển, trở thành nền tảng của gia tộc. Một vị thiếu niên có tư chất loại bính, đào tạo 2 năm, phần lớn có thể trở thành cổ sư nhị chuyển, thành tồn tại trung kiên của gia tộc. Một người có tư chất loại ức sẽ phải được che chở hết mực, thường đào tạo như gia lão tương lai, trong vòng 6-7 năm, có thể trở thành cổ sư tam chuyển. Còn người có tư chất loại giáp, cho dù chỉ xuất hiện một người, cũng là may mắn của cả gia tộc. Phải cẩn thận chăm sóc, dốc mọi nguồn lực, chừng 10 năm là có thể thành cổ sư tứ chuyển. Đến lúc đó, hắn có thể cạnh tranh vị trí tộc trưởng. Nói cách khác, Cổ Nguyệt Mạc Bắc này, chỉ cần lớn lên, nhất định sẽ là gia lão của bộ tộc Cổ Nguyệt sau này. Khó trách gia lão học đường mừng đến cười ha ha liên tục. Mà các gia lão đang âm thầm quan sát cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó đều hâm mộ mà cùng nhìn về phía một vị gia lão. Gia lão này cũng có bộ mặt ngựa, chính là Cổ Nguyệt Mạc Trần. Ông nội của Cổ Nguyệt Mạc Bắc. Gương mặt ông ta sớm đã nhộn nhạo muốn cười, nhìn kẻ thù cũ của mình một cách khiêu khích. Sao hả, cháu trai của ta cũng không tội chứ, Cổ Nguyệt Xích Luyện. Gia lão Cổ Nguyệt Xích Luyện có mái tóc đỏ, lúc này hừ lạnh một tiếng, cũng không trả lời, khuôn mặt u ám, rất là khó coi. Sau nửa canh giờ, đã có một nửa thiếu niên bước lên biển hoa. Không ít người có tư chất loại bính, loại đinh xuất hiện. Đương nhiên, không có tư chất chiếm gần như một nửa. Ôi chao, huyết mạch càng ngày càng loãng. Hơn nữa, những năm gần đây, gia tộc cũng không xuất hiện cường giả tứ chuyển để tăng cường huyết mạch. Tộc trưởng đời thứ tư là cường giả ngũ chuyển duy nhất, kết quả lại cùng phải chết với hoa tửu hành giả, không có con cháu nối dõi. Tư chất hậu bối trong bộ tộc Cổ Nguyệt càng ngày càng suy yếu. Tộc trưởng thở dài thường thượt. Đúng lúc này, gia lão học đường hô lên, Cổ Nguyệt Xích Thành. Nghe được tên này, các gia lão đều nhìn về phía Cổ Nguyệt Xích Luyện, đây là cháu trai của ông ta. Cổ Nguyệt Xích Thành có dáng người thấp bé, mặt rỗ. Hắn ta siết chặt quả đấm, mặt đổ mồ hôi, có vẻ vô cùng căng thẳng. Bước lên bờ bên kia, những điểm sáng ào ào đi vào trong cơ thể, hắn ta đi liền một mạch 36 bước, rồi mới dừng lại. Lại là một đứa loại ức. Gia lão học đường kêu lên. Các thiếu niên xôn xao, nhìn Cổ Nguyệt Xích Thành một cách đầy hâm mộ. Ha ha ha, 36 bước, 36 bước. Cổ Nguyệt Xích Luyện hô to, trừng mắt thị uy với Cổ Nguyệt Mạc Trần. Lần này, đến phiên Cổ Nguyệt Mạc Trần tái mặt. Cổ Nguyệt Xích Thành sao? Ở trong đám người, Phương Nguyên trầm ngâm xoa cằm. Trong trí nhớ, hắn ta vì gian dối trong đại điển khai khiếu mà bị trong tộc trừng phạt nghiêm khắc. Trong thực tế, tư chất của Cổ Nguyệt Xích Thành chỉ là loại bính, nhưng ông nội của hắn ta là Cổ Nguyệt Xích Luyện đã bày trò cho hắn ta, nên mới có biểu hiện giả của tư chất loại ức. Thực ra, nếu muốn lừa đảo, Phương Nguyên nhẩm tính có 10 loại phương án, có vài phương án càng hoàn hảo hơn so với Cổ Nguyệt Xích Thành. Nếu như hắn biểu hiện ra tư chất loại ức hoặc loại giáp, thì tất nhiên sẽ được gia tộc dốc sức đào tạo. Nhưng mà, thứ nhất là thời gian Phương Nguyên sống lại quá ngắn, với hoàn cảnh của hắn thì khó có thể chuẩn bị thủ đoạn gian dối. Thứ hai, cho dù gian dối thành công, tốc độ tu hành sau này cũng không che đậy được, như vậy sẽ làm lộ bộ mặt thật. Mà Cổ Nguyệt Xích Thành lại không giống như vậy, ông nội của hắn ta chính là Cổ Nguyệt Xích Luyện, là một trong hai gia lão có quyền thế lớn nhất trong gia tộc, có khả năng che đậy cho hắn ta. Cổ Nguyệt Xích Luyện vẫn luôn đối địch với Cổ Nguyệt Mạc Trần, hai gia lão này là hai phái thế lực lớn nhất trong gia tộc. Để chèn ép đối thủ, ông ta cần cháu của mình có tư chất xuất chúng. Cũng chính vì có ông ta che chở ở sau, Cổ Nguyệt Xích Thành mới có thể giấu giếm một thời gian. Trong ký ức, nếu không có một việc ngoài ý muốn, chuyện này cũng sẽ không bại lộ. Ánh mắt Phương Nguyên đầy sắc bén, hắn đang suy nghĩ nên lợi dụng điểm này như thế nào để đạt được lợi ích lớn nhất đây. Và Trần ngay tại chỗ mặc dù sẽ lấy được chút phần thưởng từ gia tộc, nhưng sẽ đắc tội Cổ Nguyệt Xích Luyện quyền cao chức trọng, tuyệt đối không thể áp dụng. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không thể dọa nạt Tống Tiền. Bởi vì thực lực quá thấp, ngược lại sẽ tự rước lấy họa. Đang suy nghĩ, bỗng nhiên hắn nghe thấy gia lão học đường gọi tên mình, Cổ Nguyệt Phương Nguyên. Trong nháy mắt, xung quanh yên tĩnh, vô số ánh mắt nhìn về phía hắn. Thực sự là càng ngày càng đặc sắc. Phương Nguyên cười cười trong lòng. Dưới ánh mắt mọi người, hắn đi qua sông, bước lên bờ bên kia. Ngay lập tức, hắn cảm nhận được áp lực. Áp lực này đến từ linh tuyền ở sâu trong biển hoa. Linh tuyền sản sinh ra nguyên khí quá đậm đặc, dư thừa thì sẽ mang đến áp lực. Thế nhưng, rất nhanh, từ khóm hoa bên chân Phương Nguyên, một chùm điểm sáng bay lên. Điểm sáng trôi nổi, bao phủ toàn thân Phương Nguyên, cuối cùng tất cả đi vào trong cơ thể hắn. Đây là hy vọng cổ. Phương Nguyên lẩm nhẩm trong lòng. Người phụ trách mặc dù không giải thích, nhưng hắn biết rất rõ điều này. Mỗi một điểm sáng này đều là một con cổ. Loại cổ tên là hy vọng. Có một truyền thuyết rất xa xưa, nói về hy vọng cổ. Truyền rằng, thời điểm thế giới này vừa mới hình thành, khắp nơi là vùng hoang dã, dã thú hoành hành. Con người đầu tiên xuất hiện tên là Nhân Tổ. Hắn ăn lông ở lỗ, sinh sống vô cùng khó khăn. Hơn nữa, còn có một đàn dã thú tên là Khốn Cảnh, rất yêu thích mùi vị của Nhân Tổ, muốn ăn tươi hắn. Nhân Tổ không có thân thể cứng rắn như núi đá, không có nanh vuốt, răng nhọn như dã thú, làm sao có thể đánh nhau với đám dã thú Khốn Cảnh này được. Nguồn thức ăn của hắn rất không ổn định, cả ngày trốn đông trốn tây. Nằm dưới đáy của chuỗi thức ăn trong thiên nhiên, hắn gần như không thể nào sống nổi. Lúc này, có ba con cổ chủ động tìm tới cửa, nói với Nhân Tổ, chỉ cần ngươi dùng tính mạng của ngươi nuôi dưỡng chúng ta sẽ trợ giúp ngươi vượt qua cửa ải khó khăn. Nhân Tổ cùng đường, không thể làm gì hơn là đáp ứng ba con cổ này. Trước tiên, hắn dùng tuổi trẻ của mình nuôi dưỡng con cổ lớn nhất trong số đó. Con cổ này mang đến cho hắn sức mạnh.

bỗng nhiên trở nên căng thẳng. Ngay lập tức, ý nghĩ đột nhiên trống rỗng, toàn bộ thân thể mềm nhũn như là rơi vào một đám mây. Trong lòng vì vậy mà thả lỏng, tóc gáy xuôi xuống, tất cả lỗ chân lông khắp cơ thể đều mở ra. Thoáng chốc, toàn thân đã chảy ra một lớp mồ hôi mỏng. Quá trình này, nói thì dài nhưng thực ra vô cùng ngắn. Đến nhanh, đi cũng vô cùng đột ngột. Phương Nguyên thất thần chỉ trong chớp mắt, tinh thần đã trở lại ngay. Hắn âm thầm tập trung tìm kiếm trong cơ thể, lập tức phát hiện phần bụng dưới rốn, ở chính giữa hai quả thận, đột nhiên xuất hiện một chỗ trống. Khai khiếu thành công. Đây chính là hy vọng trường sinh. Không khiếu huyền diệu dị thường, tuy rằng ký thác trong cơ thể Phương Nguyên, nhưng lại không cùng không gian với lục phủ ngũ tạng. Người có thể nói nó vô cùng lớn, cũng có thể nói nó vô cùng nhỏ. Có người gọi nó là tử phủ, có người gọi là hoa trì. Nhưng mà phần lớn người ta gọi là nguyên hải không khiếu. Toàn bộ không khiếu có hình cầu, ánh sáng màu trắng chuyển động ở mặt ngoài không khiếu. Đó là một lớp màn ánh sáng do cổ hy vọng trước kia nổ tan ra, ngưng tụ thành. Chính là vì có lớp màn ánh sáng này mới giúp cho không khiếu không sụp đổ. Bên trong không khiếu, tất nhiên là nguyên hải. Nước biển bằng phẳng, trông như gương, tỏa màu xanh ngọc, nhưng lại vô cùng đậm đặc, mang theo ánh đồng. Đây chính là chân nguyên thanh đồng ngưng tụ mà chỉ cổ sư nhất chuyển mới có, tục xưng là thanh đồng hải. Mặt biển cao không đến một nửa độ cao của không khiếu, chỉ có 4:4. Đây cũng là cực hạn tư chất loại bính. Mỗi một giọt nước biển đều là chân nguyên, đại biểu cho tinh khí thần ngưng tụ lại của Phương Nguyên, cũng tượng trưng cho tiềm năng sinh mệnh hắn tích góp được trong 15 năm qua. Cổ sư chính là dùng chân nguyên này thúc giục cổ trùng. Nói cách khác, từ giờ trở đi, Phương Nguyên chính thức bước vào hàng ngũ cổ sư nhất chuyển. Không khiếu đã mở, cổ hy vọng không còn tụ lại, đi vào trong cơ thể Phương Nguyên nữa. Phương Nguyên kìm nén tâm trạng, chỉ cảm thấy áp lực phía trước kiên cố, dày đặc như một bức tường, cũng không thể tiến thêm bước nào. Giống như kiếp trước. Đối với kết quả này, hắn cười nhạt một tiếng. Không thể đi tiếp nữa sao? Gia lão học đường ôm hy vọng nhỏ nhoi, hồ lên ở bên bờ kia. Phương Nguyên xoay người đi thẳng trở về, lấy hành động thực tế trả lời lão. Lần này, ngay cả những thiếu niên kia cũng đã kịp phản ứng. Ngay lập tức, liền nghe ồ một tiếng, đoàn người sôi sục. Cái gì? Phương Nguyên đi được 27 bước. Thì ra hắn chỉ có tư chất loại bính. Thật khó tin, hắn thiên tài như vậy mà chỉ là loại bính. Sóng to gió lớn trào dâng trong đám người. Ca ca. Trong đám người, Cổ Nguyệt Phương chính ngẩng đầu lên, kinh hãi nhìn Phương Nguyên đang từ bên kia sông trở về. Hắn ta không thể tin được chuyện xảy ra trước mắt, ca ca của mình lại chỉ là loại bính. Hắn ta vẫn cho rằng, ca ca sẽ là người có tư chất loại giáp. Không, không chỉ mình hắn ta, còn có cậu mợ và rất nhiều người trong tộc cũng cho rằng như vậy. Thế nhưng hiện tại, kết quả lại là thế này. Khốn kiếp, lại chỉ là loại bính. Tộc trưởng Cổ Nguyệt thầm nắm chặt hai nắm đấm, thở dài một hơi, bộc lộ sự thất vọng trong lời nói. Các gia lão vẫn ngầm theo dõi thì có người nhíu mày, có người cúi đầu bàn tán, có người ngửa mặt lên trời mà than thở. Có khi nào kiểm tra bị sai lầm gì hay không? Làm sao có thể? Phương pháp này vô cùng chuẩn xác, hơn nữa có chúng ta nhìn chằm chằm, rất khó gian lận. Thế nhưng, biểu hiện và tài hoa của hắn lúc trước, phải giải thích như thế nào đây? Thiếu niên có tư chất nguyên hải càng cao, quả thật sẽ biểu hiện ra đặc tính siêu việt hơi người thường. Ví dụ như thông minh, ngộ tính, trí nhớ, sức mạnh hay nhạy bén vân vân. Thế nhưng ngược lại, có những đặc tính này không có nghĩa tư chất nhất định sẽ cao, tất cả phải lấy kết quả kiểm tra làm chuẩn. Than ôi, hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn. Bộ tộc Cổ Nguyệt đời sau không bằng đời trước. Nước sông lạnh lẽo, thấm ướt vớ chân, lạnh đến gần như thấu xương. Gương mặt Phương Nguyên vẫn không thay đổi mà đi về phía trước. Khoảng cách càng ngày càng gần, hắn có thể thấy rõ vẻ mặt nặng nề của gia lão học đường, hay nhạy cảm nhận thấy ánh mắt của trên trăm vị thiếu niên đang nhìn đến. Trong ánh mắt này, có ngạc nhiên, có rung động, có trào phúng, có nhìn một cách hả hê, có bừng tỉnh, có lạnh lùng. Tình cảnh giống nhau như đúc, khiến cho Phương Nguyên không khỏi nghĩ đến kiếp trước. Khi đó mình cảm thấy bầu trời sụp đổ, lúc qua sông còn trượt chân té lộn nhào một cái, cả người ướt đẫm, thất hồn lạc phách. Nhưng không có ai đến đỡ mình dậy. Những vẻ mặt và ánh mắt lạnh lùng, thất vọng như dao nhọn lăn trì trái tim mình. Tâm tư vô cùng rối loạn, ngược lại càng đau đớn âm ỉ giống như từ trên mây té xuống mặt đất, đứng càng cao té càng nặng. Nhưng mà, kiếp này trải qua cảnh tượng như vậy một lần nữa, lòng của Phương Nguyên lại vô cùng bình tĩnh. Hắn nghĩ đến truyền thuyết kia, lúc khốn cảnh đến thì giao trái tim cho hy vọng. Hôm nay cái hy vọng này, ở ngay trong cơ thể mình. Tuy rằng hy vọng này không lớn, nhưng đã tốt hơn nhiều so với người không có tư chất tu hành. Người khác vì vậy mà thất vọng, vậy thì thất vọng đi, cũng có làm sao đâu. Người khác thất vọng có liên quan gì với mình? Quan trọng chính là mong muốn trong lòng mình. Kiếp người 500 năm khiến hắn hiểu ra một đạo lý, sự tuyệt diệu trong cuộc sống con người quyết định ở quá trình truy đuổi ước mơ, không cần chạy theo thất vọng hay là yêu thích của người ngoài. Cứ việc đi con đường của mình, mặc kệ người ngoài thất vọng hay không thích. Ồ! Gia lão học đường thở dài một hơi, lại kêu lên, vị tiếp theo, Cổ Nguyệt Phương Chính. Vậy mà không ai trả lời. Cổ Nguyệt Phương Chính. Gia lão quát to, thanh âm vang vọng ong ong ở trong động. À ta đây, ta đây. Phương Chính vừa thoát ra từ trong tâm trạng kinh hãi, vội vã chạy ra, không may chân bị vấp một cái, ngay lập tức té ngã, bùm bùm một tiếng, vừa vặn ngã nhào vào trong lòng sông. Ngay lập tức, mọi người cười ầm lên. Huynh đệ Phương gia, cũng chỉ như thế. Tộc trưởng Cổ Nguyệt hừ lạnh một tiếng, cũng nảy sinh chán ghét với Cổ Nguyệt Phương Chính. Lần này quá mất mặt rồi. Phương Chính cố quẩy vài cái trong lòng sông, thấy nhưng đáy sông này quá trơn trượt, hoàn toàn không đứng nổi. Kết quả là càng nỗ lực, hắn ta trái lại càng thêm lóng ngóng. Trong tai nghe được hàng loạt tiếng cười vang dội, điều này làm cho hắn ta càng thêm hoảng loạn. Nhưng vào lúc này, hắn A bỗng nhiên cảm thấy một luồng sức mạnh túm lấy hắn ta, cái đầu cuối cùng cũng ra khỏi mặt nước, thân thể cũng lấy lại thăng bằng một lần nữa. Lúng túng lau mặt một cái, tập trung nhìn lại, thì ra là ca ca Phương Nguyên xách áo mình, nhấc mình lên. Ca. Hắn mở miệng muốn nói, đổi lấy kết quả là sặc nước, tiếp theo lại dẫn đến một trận ho dữ dội. Ha ha, Phương gia đúng là anh em vô dụng như nhau. Trên bờ có người trào phúng cười ra tiếng. Tiếng cười càng thêm vang dội, gia lão học đường cũng không đứng ra ngăn cản, lão nhăn mày thật sâu, trong lòng tràn đầy thất vọng. Phương Chính vô cùng lúng túng, nhưng chợt nghe thấy tiếng nói của ca ca ở bên tai, đi đi, đường tương lai sẽ rất đặc sắc đấy. Phương Chính không khỏi kinh ngạc đến há mồm. Lúc này Phương Nguyên đưa lưng về phía mọi người, vì vậy người trên bờ đều thấy không rõ. Thế nhưng, Phương Chính rõ ràng cảm giác được sự bình tĩnh của Phương Nguyên, lúc nói chuyện khóe miệng thậm chí còn hơi nhếch lên, cho thấy một nụ cười sâu sắc đầy vẻ nghiền ngẫm. Rõ ràng chỉ là tư chất loại bính, tại sao ca ca vẫn bình tĩnh như vậy? Phương Chính không khỏi tràn đầy nghi hoặc trong lòng. Phương Nguyên không nhiều lời nữa, vỗ vỗ lưng Phương Chính rồi xoay người rời đi. Phương Chính ngây ngẩn, đi về phía biển hoa. Không ngờ ca ca vẫn quá bình tĩnh như vậy, nếu là ta, sợ rằng. Hắn ta cúi đầu, vô thức đi về phía trước, lại không tự nhận ra mình đang trình diễn ra một kỳ tích. Đợi đến khi hắn ta giật mình tỉnh lại thì đã đứng ở sâu trong biển hoa, khoảng cách mà trước đó cũng không có người nào đạt đến. 43 bước. Trời ơi, tư chất loại giáp. Gia lão học đường bật thốt lên. Loại giáp, thật sự là loại giáp. 3 năm rồi, bộ tộc Cổ Nguyệt rốt cuộc cũng xuất hiện thiên tài tư chất loại giáp. Các gia lão vẫn thầm quan sát cũng đồng thời kêu to, mất hết phong phạm. Ừ, chi mạch họ Phương vốn là phân ra từ xích mạch chúng ta, Cổ Nguyệt Phương Chính này phải để chi mạch họ Xích ta nhận nuôi. Cổ Nguyệt Xích Luyện lập tức tuyên bố. Làm sao có thể? Lão quỷ Xích Luyện ngươi có tài đức gì, bản lĩnh làm hại con cháu lại không tệ. Đứa bé này không bằng giao cho Cổ Nguyệt Mạc Trần ta nuôi dưỡng. Cổ Nguyệt Mạc Trần giống như bị điện giật, lập tức vùng dậy gầm lên. Đừng ai cãi cọ nữa. Đứa bé này do người nào đào tạo cũng không tốt bằng bản tộc trưởng tự mình đào tạo. Người nào còn bàn tán, chính là phản đối Cổ Nguyệt bác ta. Hai mắt tộc trưởng Cổ Nguyệt đỏ sậm, quét sạch thất vọng chán chường lúc trước, cả người đã điên cuồng rồi. Rất nhanh, một tuần đã trôi qua. Con người là linh hồn vạn vật, cổ là tinh hoa của trời đất. Trên thế giới này, có ngàn vạn loại cổ, nhiều không đếm xuể. Chúng nó sinh sống ở xung quanh chúng ta, trong mỏ dưới đất, trong bụi cỏ, thậm chí trong cơ thể giả thú. Trong quá trình loài người sinh sôi nảy nở, các tiên hiền đã từng bước tìm ra sự ảo diệu của cổ trùng. Người đã mở không khiếu, vận dụng chân nguyên bản thân để nuôi dưỡng, luyện hóa, điều khiển các loại cổ để đạt được các loại mục đích, chúng ta gọi chung là cổ sư. Mà 7 ngày trước, trong đại điển khai khiếu, các ngươi đã thành công mở ra không khiếu, ngưng tụ chân nguyên hải, đến nay đều đã là cổ sư nhất chuyển. Trong học đường ở Sơn Trại, gia lão học đường đang đỉnh đạt nói. Đối diện với lão, 57 vị thiếu niên đang ngồi ngay ngắn, mỗi người đều tập trung tinh thần lắng nghe. Sự thần kỳ và hùng mạnh của cổ sư đã sớm khắc sâu trong lòng các thiếu niên. Vì vậy, mọi thứ gia lão giảng đều rất hấp dẫn bọn họ. Lúc này, một vị thiếu niên giơ tay, sau khi được gia lão cho phép thì đứng lên đặt câu hỏi. Gia lão đại nhân, khi ta còn nhỏ thì chỉ biết cổ sư phân ra nhất chuyển, nhị chuyển vân vân, ngài có thể giảng giải cho chúng ta một chút không? Cổ Nguyệt sư gật đầu, khoát tay ý bảo thiếu niên ngồi xuống. Cổ sư tổng cộng có 9 cảnh giới lớn, từ dưới lên trên, theo thứ tự là nhất chuyển, nhị chuyển, tam chuyển cho đến cửu chuyển.

để đảm bảo, vẫn nên chọn một con cổ nguyệt quan vậy. Phương Nguyên vừa thầm than thở trong lòng, vừa đi thẳng về phía vách tường bên tay trái. Ở mặt tường này, bên trong một cái hốc tầng trên cùng là một hàng khay bạc. Trên từng khay đều đặt một con cổ trùng. Cổ trùng này trong suốt sáng bóng, cong cong như mặt trăng, giống hệt một mảnh thủy tinh màu xanh. Dưới tác dụng của cái bệ bằng bạc, nó càng thêm nổi bật, thể hiện ra một vẻ đẹp thanh tịnh. Cổ tên là Nguyệt Quan, là cổ trùng trấn tộc của bộ tộc Cổ Nguyệt. Phần lớn tộc nhân đều lựa chọn nó trở thành cổ bản mệnh. Nó cũng không phải cổ trùng thiên nhiên, mà đã được bộ tộc Cổ Nguyệt dùng bí pháp tạo thành, ở nơi khác không có. Có thể nói nó là biểu tượng của bộ tộc Cổ Nguyệt. Đây đều là Cổ Nguyệt Quan nhất chuyển, chênh lệch nhau rất nhỏ. Phương Nguyên tùy ý lựa chọn một con, cầm trên tay. Cổ Nguyệt Quan rất nhẹ, nặng tương đương với trọng lượng của một tờ giấy mỏng, kích thước thì cỡ một miếng ngọc thông thường, chỉ chiếm một lòng bàn tay. Phương Nguyên đặt nó trên tay thì có thể nhìn xuyên qua mà thấy được chỉ tay bị che đi của mình. Cuối cùng, Phương Nguyên nhìn thoáng qua một lần, nhận thấy không có vấn đề gì thì để vào túi, ra khỏi cổ thất. Bên ngoài cổ thất, đám người vẫn còn xếp hàng thật dài. Một thiếu niên đứng ở vị trí kế tiếp, nhìn thấy Phương Nguyên đi ra thì vội vã hào hứng chạy vào cổ thất. Nếu đổi thành những người khác, có được cổ trùng rồi, phản ứng đầu tiên chính là cầm về nhà vội vàng luyện hóa. Thế nhưng, Phương Nguyên lại không vội làm như vậy, trong lòng hắn còn nhớ nhung con tửu trùng kia. Tửu trùng quý giá hơn nhiều. Tuy rằng Cổ Nguyệt Quan là đặc sản của sơn trại Cổ Nguyệt, nhưng lại không trợ giúp cổ sư nhiều như tửu trùng. Rời khỏi cổ thất, Phương Nguyên đi thẳng đến tửu quán. Chưởng quỷ bán hai vò rượu lâu năm. Phương Nguyên móc móc túi tiền, đặt lên quầy khối nguyên thạch vụn còn lại. Mấy ngày nay, hắn đều đến đây mua rượu, sau đó sẽ đi xung quanh sơn trại, lang thang tìm kiếm nhằm hấp dẫn con tửu trùng kia xuất hiện. Khách quan, ngài tới rồi. Trong khi chào hỏi, ông ta vươn bàn tay mập mạp vừa thô vừa ngắn ra, thành thạo quét sạch khối nguyên thạch vụn của Phương Nguyên. Nguyên thạch là tiền của thế giới này, dùng để ước định giá trị tất cả thương phẩm. Đồng thời, nó cô đọng tinh hoa trời đất, tự thân cũng có giá trị sử dụng, trợ giúp cổ sư tu hành tốt hơn. Nó vừa có thuộc tính của tiền, vừa có thuộc tính hàng hóa, cực kỳ giống vàng trên địa cầu. Trên địa cầu, từng sử dụng duy nhất chế độ chuẩn vàng, trên thế giới này thì sử dụng duy nhất chế độ chuẩn nguyên thạch. Thử so sánh với vàng thì có thể thấy được giá trị của nguyên thạch cũng khá kinh người. Nhưng mà, nhiều nguyên thạch hơn nữa cũng không đủ để Phương Nguyên liên tục tiêu hao như vậy. Mỗi ngày hai vò rượu, đã tròn 7 ngày. Nguyên thạch tích góp trước kia cũng tiêu xài gần hết rồi. Mang theo hai vò rượu ra khỏi tửu điếm, Phương Nguyên hơi nhíu mày. Một khi trở thành cổ sư thì có thể hấp thu trực tiếp chân nguyên tinh thuần từ trong nguyên thạch, bổ sung vào nguyên hải trong không khiếu. Vì vậy, đối với cổ sư mà nói, nguyên thạch không chỉ là tiền, mà còn là sự trợ giúp trong tu hành. Có nguyên thạch sung túc thì tốc độ tu hành có thể nâng cao không ít, điều này ít nhiều có thể bù đắp một chút thiếu sót về tư chất. Ngày mai sẽ không còn nguyên thạch mua rượu, tửu trùng lại vẫn không chịu xuất hiện. Chẳng lẽ ta thật sự phải luyện hóa cổ nguyệt quan thành cổ bản mệnh sao? Phương Nguyên có hơi không cam tâm. Ra khỏi tửu quán, Phương Nguyên cầm hai vò rượu trong tay, vừa đi trên đường vừa suy nghĩ. Gia lão học đường nói lần khảo hạch này, người đầu tiên luyện hóa thành công cổ bản mệnh thì sẽ khen thưởng bằng 20 khối nguyên thạch. Hiện tại, e rằng đã có rất nhiều người đều ở nhà, bắt đầu luyện hóa cổ trùng, tranh giành đệ nhất. Tiếc là, việc luyện hóa cổ bản mệnh vô cùng thử thách tư chất. Người tư chất tốt, ưu thế cực lớn. Lấy tư chất loại bính của ta, cho dù có thủ đoạn khác hay không, cũng đã không có hy vọng đắc thắng ngay từ đầu. Đúng lúc này, phía sau vang lên tiếng của Cổ Nguyệt Phương Chính, ca ca, quả nhiên huynh lại đến tửu quán tìm say. Đi theo đệ, cậu mợ muốn gặp huynh. Phương Nguyên dừng bước, xoay người nhìn lại. Hắn phát hiện đệ đệ đã không còn cúi đầu nói chuyện giống như trước đây nữa. Ánh mắt hai huynh đệ chạm vào nhau. Một trận gió rít gào thổi tới, phất tung mái tóc đen tán loạn của ca ca, thổi bay vạt áo của đệ đệ. Ngắn ngủi một tháng, nhưng đã là cảnh còn người mất. Bất kể là đối với ca ca hay là đệ đệ, đại điển khai khiếu tuần trước đều là biến động to lớn. Ca ca Phương Nguyên từ trên mây rơi xuống, vầng sáng thiên tài bị người ta tàn nhẫn cướp đoạt. Mà đệ đệ lại bắt đầu tỏa sáng, như một ngôi sao mới, từ từ mọc lên. Sự biến động này đối với đệ đệ Cổ Nguyệt Phương Chính mà nói, càng là như trời nghiêng đất lở. Rốt cuộc y cũng được nếm thử cảm giác của ca ca trước đây, được người khác gửi gắm hy vọng, được người ta nhìn bằng ánh mắt ước ao ghen tị. Y cảm giác giống như mình đột nhiên đi ra khỏi góc phòng u ám để đến với thiên đường tràn ngập ánh sáng. Mỗi một ngày tỉnh dậy, y cảm thấy mình như đang ở trong một giấc mộng đẹp. Đối đãi khác biệt một trời một vực, khiến cho bây giờ y vẫn còn khó tin, đồng thời còn có cảm giác vô cùng khó chịu. Đó là không thích ứng. Đột nhiên, từ không có tiếng tăm gì đến được mọi người quan tâm tỉ mỉ, chỉ trỏ trỏ. Có đôi khi, Phương Chính đi trên đường, nghe được tiếng người qua đường bàn luận và khen ngợi mình. Y sẽ cảm thấy gương mặt nóng lên, chân tay luống cuống, ánh mắt né tránh, thiếu chút nữa thì ngay cả đường cũng không biết đi như thế nào. Mấy ngày đầu, Cổ Nguyệt Phương Chính không hiểu sao gầy đi thấy rõ, nhưng tinh khí thần lại càng thêm dồi dào. Từ sâu trong đáy lòng, y bắt đầu sinh ra một loại tự tin nào đó. Đây là cảm nhận của ca ca trước kia, đúng là tuyệt vời mà lại đau khổ. Y không khỏi nghĩ đến ca ca Cổ Nguyệt Phương Nguyên của mình. Đối mặt với sự bàn tán và quan tâm như vậy, trước kia ca ca đã ứng đối như thế nào đây? Y bắt đầu vô thức mô phỏng theo Phương Nguyên, làm bộ mặt không biểu cảm. Nhưng rất nhanh, y phát hiện mình cũng không phải khúc gỗ. Có lúc, trong học đường, một tiếng gọi của con gái là có thể khiến gương mặt y đỏ bừng. Ở trên đường, bác gái đại thẩm trêu chọc, càng làm cho y nhiều lần chạy trối chết. Y giống như một đứa trẻ học đi, lão đảo thích ứng với cuộc sống mới. Trong quá trình này, y không tránh khỏi nghe được lời đồn về ca ca. Nào là tinh thần sa sút chán chường, trở nên nát rượu, đêm không về túc xá, ngủ trên học đường. Ban đầu, y vô cùng chấn động. Ca ca của mình, một tồn tại thiên tài đến như vậy, mạnh mẽ đến như vậy, mà cũng biến thành bộ dáng thế này. Thế nhưng dần dần, y bắt đầu hiểu ra từng chút. Ca ca cũng là con người bình thường, gặp phải thất bại và đả kích như vậy, tinh thần sa sút cũng là tất nhiên. Cùng với lý giải như vậy, Phương Chính dường như cảm thấy một niềm vui sướng khó có thể nói nên lời. Loại tâm tình vui sướng này, y cực kỳ không muốn thừa nhận, nhưng nó quả thực tồn tại. Người ca ca được tán tụng là thiên tài, người ca ca đã từng như bóng ma trấn áp mình, hôm nay lại chán nản sa sút tinh thần như vậy. Nghĩ theo hướng ngược lại, điều này càng cho thấy sự trưởng thành của mình, không phải sao? Mình ưu tú, đây mới là sự thật. Vì vậy, khi nhìn thấy Phương Nguyên mang theo vò rượu, dáng vẻ tóc tai rối bời, quần áo xốc xếch, Cổ Nguyệt Phương Chính thở phào nhẹ nhõm trong lòng, hít thở không hiểu sao cũng nhẹ nhàng hơn. Nhưng miệng y lại nói, ca ca, huynh không thể uống rượu nữa, không thể tiếp tục như vậy. Huynh không biết những người quan tâm huynh sẽ lo lắng như thế nào đâu, huynh phải tỉnh lại. Phương Nguyên không biểu lộ cảm xúc gì, cũng không mở miệng. Hai huynh đệ đối mặt nhau. Hai mắt đệ đệ Cổ Nguyệt Phương Chính lấp lánh ánh sáng, thể hiện sự sắc bén. Mà đôi tròng mắt của ca ca Phương Nguyên lại trầm lặng tối đen, như đầm nước sâu thẳm. Tròng mắt như vậy, khiến Phương Chính không khỏi cảm thấy một loại áp lực khó hiểu. Đối mặt không được bao lâu, y vô thức di chuyển ánh mắt, nhìn về một bên. Nhưng đến khi y kịp phản ứng, một sự phẫn nộ bỗng nhiên dâng lên trong lòng. Sự phẫn nộ đối với bản thân. Mình đây là thế nào? Ngay cả dũng khí đối mặt với ca ca cũng không có sao. Ta đã thay đổi, ta đã hoàn toàn thay đổi. Nghĩ như vậy, ánh mắt lại trở nên sắc bén, nhìn lại một lần nữa. Thế nhưng, Phương Nguyên cũng không còn nhìn y, mà là mỗi tay mang theo một vò rượu, đi ngang qua bên cạnh y. Tiếng nói bình thản vang lên, còn ngẩn ra đó làm gì, đi thôi. Phương Chính hít thở loạn nhịp, cơn tức giận dồn nén trong lòng không có chỗ trút ra, điều này làm cho y cảm thấy buồn bực khó tả. Nhìn thấy ca ca đã đi xa, y không thể làm gì khác là bước nhanh theo sau. Chỉ là lần này, đầu của y không hề cúi xuống, mà là ngẩng lên về phía mặt trời chiều. Còn ánh mắt của y thì nhìn chăm chú vào chân mình, đôi chân đang đi từng bước một dẫm lên cái bóng của ca ca Phương Nguyên. Mặt trời chìm về phía tây nhưng còn chưa hoàn toàn lặn xuống. Bầu trời vẫn còn ánh sáng, chỉ là tất cả sự vật giống như bị phủ lên một lớp màu xám. Nhìn qua khung cửa sổ, ngọn núi xa xa đang dần chuyển thành màu đen nặng nề. Ánh sáng trong phòng khách ảm đạm, cậu mợ ngồi trên cao ở ghế chủ vị, gương mặt họ bao phủ trong bóng tối, không thể thấy rõ. Nhìn thấy hai vò rượu Phương Nguyên mang theo, chân mày của Cổ Nguyệt đóng thổ nhíu lại. Ông ta mở miệng nói, thời gian qua nhanh, các ngươi đã 15 tuổi, cũng đều có tư chất cổ sư, nhất là Phương Chính, cậu mợ tự hào vì các ngươi. Ta cho mỗi người các ngươi 6 khối nguyên thạch, hai huynh đệ các ngươi cầm lấy. Việc luyện hóa cổ trùng cực kỳ hao tổn chân nguyên, các ngươi cần những khối nguyên thạch này. Nói xong, đã có nô bộc đến, giao cho hai huynh đệ Phương Nguyên và Phương Chính mỗi người một cái túi nhỏ. Phương Nguyên nhận lấy cái túi, trầm mặt không nói. Phương Chính thì lập tức mở miệng túi ra nhìn, chỉ thấy bên trong chứa 6 khối nguyên thạch màu xám trắng. Ngay lập tức, y biểu lộ vẻ cảm kích, đứng lên từ chỗ ngồi, hành lễ với cậu mợ, cảm tạ cậu mợ. Cháu trai đúng là đang cần nguyên thạch để bổ sung chân nguyên. Hai người nuôi lớn cháu như vậy, công ơn nuôi dưỡng cháu xin ghi nhớ trong lòng, cả đời không quên. Cậu cười gật đầu. Mợ thì vội vàng xua tay, hòa nhã nói với Phương Chính, mau ngồi xuống, mau ngồi xuống. Hai huynh đệ các ngươi tuy rằng không phải con ruột của chúng ta, nhưng chúng ta vẫn luôn chăm sóc các ngươi như là con trai ruột. Các ngươi có tiền đồ, chúng ta cũng cảm thấy tự hào. Ôi chao, chúng ta không có con, đôi khi suy nghĩ các ngươi có thể trở thành con của chúng ta thì tốt rồi. Lời nói này có thâm ý sâu sắc, Phương Chính không nghe ra, Phương Nguyên lại hơi nhíu mày. Quả nhiên cậu đoán ý, ta và mợ các ngươi đã thương lượng, muốn nhận các ngươi làm con thừa tự của chúng ta, trở thành người một nhà thật sự. Phương Chính, không biết ngươi có bằng lòng hay không? Phương Chính ngẩn người một lát, nhưng rất nhanh gương mặt y hiện ra vẻ mừng rỡ, đáp ứng ngay, thật ra thì từ sau khi cha mẹ qua đời, cháu trai cũng rất mong ước ngày gia đình đoàn tụ. Có thể trở thành người một nhà với cậu mợ, điều này thật quá tốt. Mợ có vẻ nhẹ nhõm hẳn, cười rộ lên, ngươi chính là con trai ngoan của chúng ta, còn gọi là cậu mợ sao? Phụ thân, mẫu thân. Phương Chính bừng tỉnh, vội vàng đổi cách xưng hô. Cậu mợ cũng cười ha ha một tiếng. Con trai ngoan, không uổng phí vợ chồng chúng ta đã nuôi dưỡng ngươi từ khi ngươi 5 tuổi, cũng đã nuôi ngươi tròn 10 năm rồi. Mợ lau nước mắt. Cậu thì nhìn về phía Phương Nguyên đang trầm mặc. Ông ta điềm đạm nói, Phương Nguyên, ngươi thấy ý của ta thế nào? Phương Nguyên lắc đầu không nói gì. Ca ca. Cổ Nguyệt Phương Chính muốn khuyên nhủ, lại bị cậu ngăn cản. Giọng điệu cậu không thay đổi, lại nói, đã như vậy, cháu trai Phương Nguyên, chúng ta cũng sẽ không ép buộc ngươi. Chỉ là ngươi đã 15 tuổi, cũng nên sống riêng, như vậy cũng thuận tiện kế thừa chi mạch họ Phương. Cậu chuẩn bị cho ngươi 200 khối nguyên thạch ở đây, xem như là giúp đỡ ngươi. 200 khối nguyên thạch. Phương Chính ngay tức khắc trợn tròn cặp mắt. Y chưa từng thấy nhiều nguyên thạch như vậy nên không khỏi tỏ vẻ hâm mộ. Vậy mà Phương Nguyên vẫn lắc đầu như trước. Phương Chính không hiểu gì, sắc mặt cậu lại hơi biến đổi, gương mặt của mợ cũng âm trầm xuống. Cậu mợ, nếu không có chuyện gì khác, ta cáo từ trước. Phương Nguyên không cho bọn họ có cơ hội nói chuyện nữa, bỏ lại những lời này xong thì xách vò rượu, đi thẳng ra khỏi phòng. Phương Chính đứng dậy, phụ thân, mẫu thân, ca ca nhất thời nghĩ không thông, không bằng để con khuyên nhủ hắn một chút. Cậu khoát tay, cố tình thở dài, ôi, việc này cũng không thể ép buộc được, người có lòng như vậy, vi phụ đã cảm thấy an ủi. Người đâu, thu xếp chỗ ở cho Phương Chính thiếu gia. Nhi tử cáo lui. Phương Chính lui ra, phòng khách rơi vào yên lặng. Mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống núi, phòng khách càng thêm tối tăm. Hồi lâu, trong bóng tối vang lên tiếng nói lạnh lùng, xem ra cái thằng nhóc Phương Nguyên này đã nhìn thấu mưu tính của chúng ta. Tộc quy của bộ tộc Cổ Nguyệt có quy định rõ ràng, trưởng tử 16 tuổi thì có tư cách thừa kế gia sản. Cha mẹ Phương Nguyên đã qua đời, để lại một di sản lớn, đều bị cậu mợ bảo quản. Giá trị khoản di sản này, 200 khối nguyên thạch không thể sánh bằng. Nếu Phương Nguyên cũng làm con thừa tự của cậu mợ giống như Phương Chính, thì không có tư cách thừa kế khoản di sản này. Năm nay Phương Nguyên mới 15 tuổi, nếu ra sống riêng thì cũng không phù hợp quy định kế thừa gia sản trong tộc. May là chúng ta lung lạc được Phương Chính, mà Phương Nguyên chỉ có tư chất loại bính. Cậu lại than thở, cảm thấy vô cùng may mắn. Lão gia, Phương Nguyên rõ ràng là muốn tự lập ở bên ngoài khi 16 tuổi, chúng ta nên làm gì bây giờ? Mợ vừa nghĩ tới di sản thì giọng điệu đã nóng nảy lên. Hừ, nếu như hắn có ý đồ xấu xa, cũng đừng trách chúng ta. Chỉ cần chúng ta tóm lấy một sai lầm lớn của hắn trước khi hắn ra ngoài tự lập, rồi trục xuất hắn ra khỏi nhà. Vậy cũng là tước đoạt quyền thừa kế di sản của hắn. Cậu hừ lạnh nói. Thế nhưng thằng con hoang Phương Nguyên này rất thông minh, làm sao nó phạm sai lầm được? Mợ khó hiểu. Cậu liếc mắt, gắt giọng, bà thật là ngu xuẩn. Hắn không phạm sai lầm, lẽ nào chúng ta không thể hãm hại sao? Để cho nha đầu Trầm Thúy kia đi dụ dỗ Phương Nguyên trước, sau đó kêu to phi lễ. Chúng ta bắt quả tang ngay tại chỗ, lại vu oan cho hắn tội danh say rượu làm bậy, còn sợ không trục xuất được Phương Nguyên sao? Lão gia, vẫn là ông có cách, đúng là kế hay. Mợ lập tức vô cùng vui mừng. Bóng đêm dày đặc phủ xuống, bầu trời đầy sao bị mây đen bay đến che phủ hơn phân nửa. Trong sơn trại, nhà nhà dần lên đèn. Cổ Nguyệt Phương Chính được dẫn đến một gian phòng. Phương Chính thiếu gia, đây chính là gian phòng mà lão gia tự mình căn dặn lão nô. Phòng này chuyên sửa sang lại cho ngài dọn ra ở riêng. Trầm ma ma ân cần giới thiệu, bà ta khom lưng, trên mặt đầy nụ cười nịnh nọt. Phương Chính nhìn xung quanh một lần, đôi mắt sáng lên. Căn phòng này so với nơi y ở trước kia thì rộng gấp hai lần. Chính giữa căn phòng là một cái giường lớn, bên cạnh cửa sổ là bàn học bằng gỗ đàn mộc, trên bàn đặt giấy bút chất lượng tốt, ở bốn vách tường thì treo đầy đồ trang trí tinh mỹ. Thậm chí, dưới chân cũng không phải sàn nhà thông thường mà là phủ một lớp thảm mềm mại. Từ nhỏ đến lớn, Phương Chính vẫn chưa từng ở gian phòng như vậy. Y lập tức gật đầu liên tục, tốt lắm, thực sự là rất tốt. Cảm tạ Trầm ma ma. Trầm ma ma này là người mợ trọng dụng nhất, quản lý toàn bộ nô bộc, là quản gia danh xứng với thực. Nha hoàng Trầm Thúy vẫn đi theo bên người Phương Nguyên, chính là con gái của bà ta. Trầm ma ma cười ha hả, nô tỳ nào dám nhận lời cảm tạ của thiếu gia ngài, đều là những việc nên làm thôi. Thiếu gia cứ ăn ngon ngủ ngon, nếu muốn gì thì rung cái chuông bên giường, lập tức sẽ có hạ nhân chờ sai bảo. Lão gia đã dặn dò, mấy ngày nay thiếu gia ngài phải tập trung tu hành, những chuyện vụn vặt khác đều giao cho bọn hạ nhân chúng ta. Phương Chính lại một lần nữa tràn đầy cảm kích. Y không nói gì, chỉ yên lặng thầm quyết định, lần này nhất định phải giành được hạng nhất, không để cho cậu mợ thất vọng. Trên bầu trời, mây đen càng ngày càng nhiều, bóng đêm cũng vì vậy mà càng thêm âm u, những ngôi sao đã bị mây đen che phủ gần hết, chỉ còn lại vài ngôi sao ở bên dưới tỏa ra ánh sáng yếu ớt, vùng vẫy trên bầu trời. Cậu mợ hẳn là đang tính toán làm thế nào để trục xuất ta ra khỏi cửa đây. Kiếp trước là âm thầm xui khiến hạ nhân khiêu khích ta, sau đó vu oan, cuối cùng trục xuất ta ra khỏi nhà, không biết kiếp này sẽ có thay đổi gì. Phương Nguyên đi trên đường, trong lòng cười lạnh không thôi. Hắn đã sớm thấy rõ gương mặt thật của cậu mợ. Nhưng mà hắn cũng có thể hiểu được. Cũng chỉ vì, người chết vì tiền, chim chết vì miếng ăn. Cho dù là địa cầu hay là thế giới này, luôn luôn có rất nhiều người vì lợi ích mà giẫm đạp lên tình thân, tình bạn, tình yêu. Thực sự thì, tình thân cũng không có. Trước kia, cậu mợ nhận nuôi Phương Nguyên và Phương Chính, mục đích cơ bản chính là thèm muốn di sản. Nhưng mà, hai huynh đệ Phương Nguyên và Phương Chính khiến cho bọn họ liên tục bất ngờ. Vạn sự khởi đầu nan, với ta thì càng là như vậy. Ta, một là không phải người có tư chất tốt, hai là không có sư trưởng chiếu cố, chẳng khác nào lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Di sản của cha mẹ có thể nói một nguồn lực rất lớn đối với ta. Kiếp trước, di sản bị cậu mợ cướp đi, làm hại bản thân phí hết hai năm mới tu hành đến nhất chuyển đỉnh phong. Kiếp này, sai lầm đó không thể tái phạm. Phương Nguyên cứ vừa đi vừa suy tính như vậy. Hắn không đợi ở một chỗ mà đem theo hai vò rượu, thẳng hướng ra bên ngoài trại. Bầu trời đêm càng ngày càng âm u, mây đen che ánh sao, gió núi ồ ồ thổi, gió dường như đang dần dần mạnh lên. Mưa muốn đến rồi, nhưng mà vẫn phải tìm kiếm. Muốn đoạt lại di sản của cha mẹ, vậy cũng phải đợi đến sang năm, khi hắn 16 tuổi. Mà di tàn của Hoa Tửu Hành Giả mới là thứ có khả năng lấy được sớm nhất. Trên đường còn rất ít người đi lại. Những căn phòng ven đường đã lập lòe ánh sáng. Một ít mảnh rác cùng với lá cây và bụi bặm bị gió cuốn bay, rơi lả tả khắp nơi. Quần áo mỏng manh của Phương Nguyên không ngăn nổi cơn gió núi này, hắn không khỏi cảm thấy rét lạnh. Hắn dứt khoát mở vò rượu đem theo ra, uống một hớp nhỏ. Tuy là rượu đục nhưng mà sau khi nuốt xuống, cũng bắt đầu có cảm giác ấm áp. Đây là lần đầu tiên hắn thực sự uống rượu trong mấy ngày nay. Càng đi xa khỏi sơn trại, ven đường lại càng thưa thớt nhà ở, ánh đèn lại càng u ám. Phía trước, bóng tối càng trùng trùng. Gió thổi mạnh qua núi rừng, cành cây chập chờn trong bóng đêm, ào ào rung động, như đàn thú đang gào thét. Bước chân Phương Nguyên không hề chần chờ, hắn ra khỏi cổng sơn trại. Trên con đường tối tăm, hắn bước đi càng ngày càng xa. Mà sau lưng hắn là ánh đèn vạn nhà rực rỡ huy hoàng. Trong những ánh đèn này, có một góc ấm áp. Trong căn phòng đầy ánh sáng với bức tường kiên cố cản trở gió lạnh, đệ Cổ Nguyệt Phương Chính ngồi trên bàn đọc sách, ôn tập ghi chép trong giờ học, bên tay y đặt một chén trà sâm. Hơi nóng lượn lờ bốc lên. Phương Chính thiếu gia, nước nóng cho ngài đã chuẩn bị xong. Tiếng nói của Trầm Thúy nhẹ nhàng truyền vào từ ngoài cửa. Phương Chính chợt có một ý nghĩ hiện lên trong lòng, vậy mang vào đi. Trầm Thúy mang theo gương mặt quyến rũ, lắc hông đi vào phòng. Nô tỳ ra mắt Phương Chính thiếu gia. Nàng ta đưa ánh mắt long lanh nhìn về phía Phương Chính. Phương Nguyên chỉ có tư chất loại bính, Phương Chính lại là loại giáp. Có thể leo lên cái cây này mới thật sự là đại phú quý. Hạt mưa lớn như hạt đậu rơi xuống dày đặc. Mưa đập vào thân trúc xanh ngắt trên lầu các phát ra tiếng vang giòn. Mưa rơi xuống hồ nước trước lầu các làm mặt nước tung tóe, cá dưới hồ vui sướng bơi qua bơi lại, thủy tảo ở đáy đung đưa. Bầu trời u ám, màn mưa dày đặc che phủ toàn bộ tầm nhìn. Phía trong căn phòng hơi mờ tối với cửa sổ đang mở ra, Phương Nguyên lặng lẽ nhìn cơn mưa lớn này, thầm thở dài xa xăm, đã 3 ngày 3 đêm. Buổi tối 3 ngày trước, hắn mang theo hai vò rượu ra khỏi sân trại, tiếp tục tìm kiếm xung quanh. Nhưng đến đêm khuya, trời bắt đầu đổ mưa to như trút nước. Hắn bị dội thành ướt sũng cũng không nói, quan trọng là tình hình như vậy thì không thể tìm kiếm xung quanh nữa. Nước mưa có thể rửa sạch mùi rượu nhanh chóng, hơn nữa, nếu hắn vẫn cố đi vào mưa tìm kiếm sẽ khiến người khác hoài nghi. Lúc trước, hắn ngụy trang thành bộ dạng chán nản rồi nghiện rượu để che đậy động cơ thật sự. Nhưng ngàn vạn lần không nên đánh giá thấp trí tuệ của người khác. Chỉ có đồ ngu mới cho rằng người khác ngu xuẩn. Cho nên không còn cách nào khác, Phương Nguyên cũng chỉ có thể ngưng hẳn việc tìm kiếm. Mà trận mưa này còn kéo dài, lúc lớn lúc nhỏ, lúc lầm râm lúc nặng hạt, nhưng vẫn không ngừng. Cứ như thế này, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể tìm được tiểu trùng, trước tiên chỉ có thể bắt tay vào luyện hóa cổ nguyệt quang. Trong quá trình luyện hóa, nếu có thể tìm được tiểu trùng là tốt nhất, còn không thì cũng đành chấp nhận như vậy. Nhưng mà việc này là bình thường, trời cũng có mưa gió bất trắc, thế gian này nào có làm việc luôn xuôi chèo mát mái, thập toàn thập mỹ. Tâm tình Phương Nguyên rất bình tĩnh, những việc trong 500 năm qua đã sớm gột rửa tính tình nông nổi của hắn. Hắn đóng cửa sổ và cửa chính lại, ngồi xếp bằng trên giường rồi từ từ nhắm mắt lại. Sau khi hô hấp điều hòa, hắn đưa tâm trí chìm xuống. Ngay lập tức, cảnh tượng không khiếu của bản thân hiện lên trong đầu. Không khiếu tuy rằng nằm trong cơ thể nhưng huyền diệu dị thường, nó vô cùng lớn cũng vô cùng bé. Bên ngoài không khiếu là một lớp màng ánh sáng. Lớp màng màu trắng này mang đến cảm giác rất mỏng manh, nhưng chính nó đang thật sự chống giữ không khiếu. Bên trong không khiếu là một biển chân nguyên. Nước biển mang màu đồng xanh, mặt biển yên tĩnh như gương. Mực nước cao khoảng chừng phân nửa chiều cao của không khiếu. Toàn bộ thể tích nguyên hải, chiếm 4 thành 4 không khiếu. Đây là nguyên hải thanh đồng của cổ sư nhất chuyển, mỗi một giọt nước biển đều là chân nguyên. Là sinh lực, là ngưng kết tinh khí thần của Phương Nguyên. Mỗi một giọt chân nguyên đều quý giá, bởi vì nó là gốc rễ, là nguồn gốc sức mạnh của một cổ sư. Dựa vào chân nguyên, cổ sư mới có thể luyện hóa và thúc dục cổ trùng. Đưa tâm trí ra khỏi nguyên hải, Phương Nguyên mở mắt, lấy cổ nguyệt quang từ trong ngực ra. Cổ nguyệt quang lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay Phương Nguyên, trông nó giống như một mặt trăng cong cong màu xanh lam, nhỏ nhắn và sáng óng ánh. Phương Nguyên bỗng nhiên xoay chuyển ý niệm. Ngay lập tức, nguyên hải ở bên trong không khiếu quay cuồng, một dòng chân nguyên phá tan mặt biển, di chuyển đến bên ngoài cơ thể, tràn vào trong cổ nguyệt quang. Cổ nguyệt quang tỏa ra ánh sáng màu lam mờ mờ, hơi rung rẩy trong lòng bàn tay Phương Nguyên, kháng cự chân nguyên của hắn tràn vào. Cổ là tinh hoa trời đất, là mật mã đại đạo, là vật dẫn pháp tắc. Nó cũng là vật sống, trời sinh tự do, có ý chí riêng. Bây giờ Phương Nguyên muốn luyện hóa nó, chính là muốn xóa sạch ý chí của nó. Cảm nhận được điều này, cổ nguyệt quang tất nhiên phải phản kháng. Quá trình luyện hóa vô cùng gian nan. Cổ nguyệt quang giống như vầng trăng non cong cong, chân nguyên màu đồng xanh rót vào mảnh trăng non, nhuộm hai mũi nhọn của nó thành màu xanh. Sau đó, màu xanh đồng này bắt đầu lan về đoạn giữa của mảnh trăng non. Không đến 3 phút, vẻ tái nhợt hiện ra trên khuôn mặt Phương Nguyên. Số lượng lớn chân nguyên không ngừng dũng mãnh tiến vào trong cổ nguyệt quang, dẫn đến từng cơn suy yếu không ngừng kéo đến. 1 phân, 2 phân, 3 phân, 8 phân, 9 phân, 1 thành. 10 phút sau, nguyên hải của Phương Nguyên tiêu hao trọn vẹn hết 1 thành chân nguyên. Thế nhưng, mặt ngoài cổ nguyệt quang vẫn giống như lam thủy tinh, ở hai bên mũi nhọn hình trăng khuyết có màu xanh thanh đồng nhưng chỉ mở rộng một diện tích nhỏ về phía trong. Sức kháng cự của cổ nguyệt quang vô cùng ngoan cường. Cũng may Phương Nguyên đã sớm dự liệu được chuyện này, cũng không hề bất ngờ, hắn tiếp tục đưa chân nguyên vào trong cổ nguyệt quang. 1 thành, 2 thành, 3 thành. Lại qua 20 phút, nguyên hải của Phương Nguyên chỉ còn lại 1 thành 4 phân. Màu xanh thanh đồng trên cổ nguyệt quang lan rộng ra thêm một chút. Hai mảng màu xanh nếu cộng lại thì khoảng chừng 1/12 toàn bộ bề mặt con cổ. Những phần còn lại thì vẫn là màu lam nhạt của bản thân cổ nguyệt quang. Luyện cổ gian nan làm sao? Thấy cảnh này, Phương Nguyên thầm than một tiếng, ngừng cung cấp chân nguyên, không luyện hóa cổ nguyệt quang nữa. Đến lúc này, hắn đã luyện cổ tròn nửa tiếng đồng hồ, nguyên hải đã tiêu hao hơn một nửa, chỉ còn lại 1 thành 4 phân chân nguyên, vậy mà cổ nguyệt quang chỉ mới luyện hóa được 1/12. Hơn nữa, càng khiến người ta khó chấp nhận là cổ nguyệt quang vẫn đang tản ra quần sáng lam nhạt như trước. Tuy rằng Phương Nguyên ngừng luyện hóa nhưng nó lại không ngừng việc phản kháng, vẫn tiếp tục trục xuất thanh đồng chân nguyên của Phương Nguyên. Phương Nguyên có thể cảm thấy rõ ràng, chân nguyên đã tiến vào cổ nguyệt quang đang bị nó trục xuất từng chút một, tiêu tán ra ngoài cơ thể. Mặt ngoài của cổ nguyệt quang, màu xanh thanh đồng trên hai mũi nhọn trăng non cũng đang từ từ thu nhỏ lại. Tính theo tốc độ suy giảm này thì khoảng 6 tiếng sau, cổ nguyệt quang có thể loại bỏ hoàn toàn chân nguyên của Phương Nguyên. Đến lúc đó, tiếp tục luyện hóa cổ trùng này cũng không khác gì mới bắt đầu tế luyện. Mỗi một lần luyện cổ giống như là hai quân giao chiến, trận địa chiến, tiêu hao chiến. Cổ trùng chỉ luyện hóa được 1/12, mà chân nguyên của ta lại tiêu hao tròn 3 thành. Cổ sư luyện cổ nhất định phải vừa bổ sung chân nguyên trong nguyên hải, vừa liên tục duy trì tế luyện, củng cố thành quả thắng lợi. Luyện cổ không chỉ thử thách kỹ xảo điều động chân nguyên, mà còn thử thách lòng kiên trì để đánh lâu dài. Phương Nguyên vừa nghĩ vừa lấy ra một khối nguyên thạch từ trong túi tiền. Cổ sư muốn bổ sung chân nguyên tiêu hao thì thường có hai loại phương pháp. Một là khôi phục tự nhiên. Mỗi một khoảng thời gian, nguyên hải sẽ tự động bổ sung chân nguyên. Tư chất loại bính như Phương Nguyên, khoảng chừng 1 giờ sẽ bổ sung 4 phân chân nguyên. 6 giờ là có thể khôi phục tổng cộng 2 thành 4 phân chân nguyên. Phương pháp thứ hai chính là hấp thu nguyên lực tự nhiên trong nguyên thạch. Nguyên thạch là vật báu của thiên nhiên, ngưng tụ chân nguyên thiên nhiên mà cổ sư có thể hấp thụ được. Phương Nguyên cầm nguyên thạch trên tay, liên tục hấp thu chân nguyên thiên nhiên từ bên trong rồi đưa vào trong không khiếu của mình. Ánh sáng mỏng manh ở mặt ngoài nguyên thạch từ từ mờ xuống, mực nước nguyên hải của Phương Nguyên lại không ngừng lấy tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường dâng lên. Sau khoảng nửa giờ, nguyên hải khôi phục đến thể tích 4 thành 4 một lần nữa. Đến lúc này, xu thế mặt biển dâng lên chững lại. Tuy rằng không khiếu vẫn còn không gian, nhưng cuối cùng Phương Nguyên cũng không thể tích trữ thêm chân nguyên được nữa. Đây chính là cực hạn tư chất loại bính của hắn. Vì vậy, ảnh hưởng to lớn của tư chất tu hành được thể hiện ra ngay lập tức. Tư chất càng cao thì càng tích trữ được nhiều chân nguyên trong không khiếu, đồng thời tốc độ khôi phục chân nguyên tất nhiên cũng càng nhanh. Đối với Phương Nguyên, muốn luyện hóa cổ trùng và củng cố thành quả thì phải hấp thu nguyên thạch, bởi vì tốc độ khôi phục chân nguyên tự nhiên của hắn còn kém hơn tốc độ cổ nguyệt quang loại bỏ chân nguyên. Thế nhưng, đối với Phương Chính có tư chất loại giáp thì y có thể bổ sung 8 phân chân nguyên mỗi giờ, sau 6 giờ thì có thể khôi phục tổng cộng 4 thành 8 phân chân nguyên. Mà cũng trong 6 giờ này, cổ nguyệt quang chỉ có thể trục xuất 3 thành chân nguyên. Y thậm chí không cần trợ giúp từ bên ngoài như nguyên thạch mà chỉ cần luyện hóa rồi nghỉ ngơi vài lần, sau vài ngày là y có thể luyện hóa thành công cổ nguyệt quang. Cho nên, từ khi vừa mới bắt đầu, Phương Nguyên đã biết mình vốn không thể giành được hạng nhất trong lần khảo hạch luyện hóa cổ nguyệt quang này. Điều này không liên quan đến thực lực mà tư chất mới là nhân tố quan trọng nhất ở đây. Nhân tố quan trọng thứ hai chính là nguyên thạch. Nếu như dư thừa nguyên thạch, không tiếc hao tốn thì người tư chất loại ất cũng có thể vượt qua loại giáp, giành được hạng nhất. Trong tay ta chỉ có 6 khối nguyên thạch, kém xa loại người phía sau có trưởng bối ủng hộ như cổ nguyệt mạc bắc, cổ nguyệt xích thanh. Tư chất của ta chỉ có loại bính, cũng kém xa tư chất loại giáp của cổ nguyệt phương chính. Lần khảo hạch này, ta vốn không có phần thắng nào, chi bằng dành ra một phần sức lực đi tìm tửu trùng. Nếu có thể luyện hóa tửu trùng thành cổ bản mệnh thì tốt hơn cổ nguyệt quang nhiều. Ồ, tiếng mưa ngoài cửa sổ đã nhỏ lại rồi, hình như có dấu hiệu dừng lại. Trận mưa này đã kéo dài 3 ngày 3 đêm, cũng nên ngừng rồi. Phương Nguyên thu hồi cổ nguyệt quang, đang muốn mở cửa sổ thì lại có tiếng đập cửa vang lên. Ngoài cửa truyền đến tiếng của nha hoàn Trầm Thúy, "Phương Nguyên thiếu gia, là nô tỳ. 3 ngày nay mưa rơi liên tục, nô tỳ mang đến cho ngài một ít rượu và thức ăn. Thiếu gia ăn xong cũng có thể hóa giải một phần phiền muộn." Chân mày Phương Nguyên nhăn lại, bằng vào trực giác và thể nghiệm nhân sinh 500 năm qua, hắn ngửi thấy được mùi vị âm mưu. Ánh sắc lạnh lóe lên trong mắt rồi biến mất, hắn giãn mày, "Ta cũng đang đói, người đến đúng lúc, bưng vào đi." Trầm Thúy đang ở ngoài cửa mang theo hộp đựng thức ăn, vừa nghe thế thì nhếch môi cười khẩy khinh thường. Nhưng khi đẩy cửa phòng ra, trên mặt nàng ta cũng chỉ còn lại dáng vẻ ngoan ngoãn. "Phương Nguyên thiếu gia, rượu và món ăn này thật thơm, cách hộp đựng nhưng nô tỳ vẫn ngửi thấy được nha." Thanh âm của nàng ta ngọc ngây ngấy, mang vẻ xuân tình quyến rũ. Đặt hộp thức ăn lên cái bàn nhỏ, Trầm Thúy dọn bát đĩa ra. Thức ăn trong đĩa quả thật là mỹ vị, đầy đủ màu sắc lẫn mùi vị. Nàng ta mang ra 2 ly rượu, rót rượu nâng ly. "Nào, thiếu gia, ngồi đi. Hôm nay nô tỳ cả gan, muốn bồi tiếp thiếu gia ngài uống một ly." Nàng ta cười mơ màng như hoa, đi đến bên cạnh Phương Nguyên, to gan kéo tay hắn ngồi xuống cái ghế dài bên cạnh bàn. Sau đó, nàng ta ngồi trực tiếp lên đu Phương Nguyên, thân thể mềm mại dựa vào ngực hắn, như chú chim nhỏ nép vào người, thỏ thẻ bên tai, "Phương Nguyên thiếu gia, nô tỳ vẫn luôn thích người. Mặc kệ là tư chất gì, nô tỳ đều muốn theo người, nương tựa người, an ủi người. Đêm nay, nô tỳ muốn trao thân cho người." Hôm nay nàng ta có thể nói là trang điểm rực rỡ. Đôi môi thoa son như phấn hoa đào thì thầm, một hơi thở thanh xuân mềm mại cứ khiêu khích vành tai Phương Nguyên. Bị nàng ta dựa vào ngực, Phương Nguyên có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể đầy đặn của Trầm Thúy, còn có đôi chân săn chắc, cái eo nhỏ mảnh mai, bộ ngực mềm mại. "Thiếu gia, để nô tỳ tiếp rượu ngài." Trầm Thúy nâng ly rượu lên, ngửa đầu, nhấp rượu vào trong miệng. Sau đó hai mắt tựa như ngập nước, yên lặng nhìn Phương Nguyên, đôi môi anh đào nhỏ nhắn hơi mở ra, từ từ nhích lại gần môi Phương Nguyên. Phương Nguyên vẫn mang vẻ lạnh lùng, dường như đang ngồi trong lòng hắn không phải là một thiếu nữ, mà là một bức tượng. Nhìn thấy vẻ mặt này của Phương Nguyên, mới đầu Trầm Thúy còn có chút lo sợ không yên, nhưng khi đôi môi chỉ còn cách môi Phương Nguyên khoảng một đầu ngón tay thì nàng ta bình tĩnh lại, trong lòng cười khinh thường, vẫn còn giả bộ. Đúng lúc này, Phương Nguyên cười lạnh một tiếng, giọng nói khinh miệt, "Thì ra chỉ là sắc dụ mà thôi." Trầm Thúy cứng đờ, nuốt rượu trong miệng, giả vờ sẵn giọng, "Phương Nguyên thiếu gia, ngài nói cái gì đó?" Đôi mắt Phương Nguyên âm u phát ra từng tia sáng lạnh lão, hắn nhìn chằm chằm vào mắt Trầm Thúy, đồng thời đặt tay phải lên trên cái cổ trắng nõn của nàng ta, từ từ siết chặt. Con ngươi Trầm Thúy co rụt lại, kinh hoàng kêu lên, "Thiếu gia, ngài làm ta đâu?" Phương Nguyên không đáp lời,